Mặc dù chính hắn cũng sẽ thụ đến một chút tổn thương, có điều có tử thanh lớn thuốc vì bằng, thoáng qua liền có thể khôi phục lại, cũng không cần lo lắng sẽ làm bị thương căn bản. Nay lửa cùng một chỗ, kia bám vào đi lên mặt quỷ lúc đầu không có cái gì, nhưng chỉ là trôi qua một lát, nó giống như tan xác, không ngừng chạy xuống tới, có bị hóa tiêu mà đi xu thế, kia lan tràn tình thế tử cũng là bị ngừng lại. Nhưng lúc này, Khương Tranh lại phát hiện không đúng, hắn cảm giác chung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại, giống như nguyện đắm chìm trong đó không động đậy được nữa. Nửa ngày, hắn phảng phất cảm giác tỉnh lại, đồng nhiên vừa nhấc mắt, lại là phát hiện, cái kia mặt quỷ thế mà áp sát vào trước mắt mình, cùng hắn vẹn vẹn liền hấp hối, cái kia quỷ dị ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm. Hắn không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Mà một cái lắc thần ở giữa, quỷ kia thần chi mặt chợt là biến mất, cảm ứng lần nữa về tới trên thân, tất cả mọi thứ lại lần nữa trở nên tiên hoạt. Thần sắc hắn lập tức ngưng trọng mấy phần, đây cũng không phải là cái gì huyễn tượng, mà là hắn tự thân tâm thần sắp gặp xâm nhập báo hiệu. Gặp nguy hiểm đến lúc, cũng chưa chắc mỗi một cái phàm thuế tu sĩ đều sẽ có bực này hiện điểm báo, chỉ là hắn đạo tâm càng kiên, thậm chí vượt qua cửa ải cuối cùng lúc cũng hơn nửa cậy vào ở đây, cái này trái lại khiến cho hắn đối với cái này càng coi trọng hơn, cái này mới có thể xuất hiện bực này thần dị. Hắn chưa dám sơ sẩy, lúc này bảo vệ chặt tâm thần. Mới làm như thế lúc, cũng cảm giác một cỗ mãnh lực đánh tới, như vậy cũng tốt giống như một thanh trọng truy ầm vang gõ vào thần hồn phía trên, không khỏi thân thể chấn động. Cũng may hắn đã là chuẩn bị, cho nên sinh sinh chịu được lấy. Hắn hết sức rõ ràng, kia thiên thánh thực lực như thế nào không dễ phán đoán, nhưng khẳng định trên mình, nếu là khi thật sự thân tới, mình lộ vẻ không cách nào ngăn cản, nhưng vẹn vẹn chỉ là những này tiết xuất lực lượng, nhưng không thấy đến có thể bắt hắn như thế nào. Quỷ kia thần chi gặp mặt chưa thể bắt lấy hắn, phát ra một tiếng hét giận dữ, sau đó toàn bộ thiên địa đều là điên đảo đung đưa, hiển nhiên là muốn sử xuất càng thêm thủ đoạn lợi hại. Nhưng vào lúc này, Khương Tranh sau lưng lại là nổi lên một nửa rắn nửa rùa chi tượng, hai bài giơ lên, trùng thiên rít lên một tiếng ầm vang, liền đem toàn bộ quỷ thần chi mặt đều là đánh sơ xác. Khương Tranh hai mắt mở ra, phát hiện mình vẫn là êm đẹp đứng tại chỗ cũ, dưới chân tất cả như ban sơ thấy, cũng không có thấy bất luận cái gì dị hiện, mà bức họa quyển thì vẫn như cũ rơi xuống ở nơi đó, giống như chưa hề chưa từng mở ra. Mới kia tất cả, giống như chỉ là hư ảo thôi. Bất quá hắn tại Trương Diễn tọa tiền nói chuyện qua đi, đã là minh bạch, đến thượng cảnh tu sĩ nơi đó, hư ảo chân thực kỳ thật cũng không phải là giới hạn rõ ràng. Đăng nhập. Nét trái tim đen đú ám coi lại mắt phiến thiên địa này, nguyên bản hắn luôn cảm giác mình cùng thế này ở giữa có một tia ngăn cách, thật giống như chúng quanh che một tầng dày xa, nhưng bây giờ lại là thành tịnh rất nhiều, cái này hiển nhiên là quỷ kia thần chi mặt bị đánh tan nguyên nhân. Hắn một chuyển bước chân, lên đến chiêm tin bình thân trước, nói, nơi này sự tình tạm đã xong lại, ngươi mà theo ta cùng nhau trở về. Chiêm tin bình do dự một chút, muốn nói lại thôi. Khương Tranh lưu ý đến đây, nói, ngươi còn có chuyện gì? Chiêm tin bình hít một tiếng, nói, đệ tử ở đời này có một thê thất, tên cứ gọi Lý Vân Anh, chỉ là 10 năm trước đó tại đối địch thiên thánh giáo trước mất tích, cũng không biết lúc này như thế nào. Hắn quỳ xuống, trên mặt lộ ra khẩn cầu chi sắc, dập đầu nói, nhìn lên thật có thể giúp đệ tử tính toán, Vân Anh nàng đến cùng như thế nào, dù là không thể cùng nhau trở về, chỉ cần có thể biết được kết quả thuận tiện. Khương Tranh nhẹ gật đầu, mặc kệ Chiêm Tin Bình phải chăng có tội, chí ít hiện tại vẫn là minh thương đệ tử, yêu cầu này cũng không quá phận, lúc này khởi ý tính toán, một lát sau, hắn lắc đầu nói, ngươi vị kia thê thất, sớm tại mấy năm trước đã là không có ở đây. Chiêm Tin Bình thần sắc một trận ảm đạm. Khương Tranh nói, có điều ngươi kia thê thất thần hồn cũng là bị câu buộc chặt lên, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể đem chi lấy đến, cùng nhau mang về Sơn Hải, từ ngươi hộ tống tiến đến chuyển sinh. Chiêm Tin Bình nghe, liên tục dập đầu nói, nguyện ý, nguyện ý, đệ tử khẩn cầu thượng thật xuất thủ cứu rút. Khương Tranh thần ý nhất chuyển, sau một khắc, liền có một con rán lá bừa, bên ngoài khỏa xiềng xích cái bình bỗng đưa đến của nó trước mặt, nói, ngươi thê thất thần hồn liền ở trong đó, ngươi hảo hảo thu đi. Chiêm Tin Bình vươn tay ra, chậm rãi tiếp được, hắn trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên nói, thượng thật, đệ tử mới vừa nói ngoa. Khương Tranh lại là ngăn trở hắn nói chuyện, nói, những lời này ngươi nhưng sau khi trở về cùng chủ lý việc này trưởng lao thuyết phục. Chiêm Tin Bình túi đầu nói, vâng. Khương Tranh nhất chuyển pháp lực, liền mượn độn giới châu chi dẫn, mang theo của nó độn giới mà ra, thoáng chốc về đến Sơn Hải giới bên trong. Chiêm Tin Bình chỉ cảm thấy một hoảng hốt, lại nhìn cảnh vật chung quanh, phát hiện cũng đã về tới Chiêu U Thiên Trì trước đó, trong lòng đầu tiên là một trận nhẹ nhõm, sau đó mà đến lại là vô tận sợ hãi. Lúc này phía trước chợt một đạo linh quang hiện ra, thiểm dược đến trước người hai người. Lập tức chỉ riêng cầu vồng tàng ra, toàn trưởng lao từ trong bức ra, đối Khương Tranh một cái chắp tay, nói, Khương Thượng thật có lễ. Khương Tranh gật đầu đáp lễ, cũng nói, toàn trưởng lão, ngươi phái đi tên đệ tử này ta đã là tìm về, hiện liền giao trả lại cho ngươi, kia giới bên trong sự tình, ngươi hỏi ý với hắn thuận tiện, ta chỗ này còn có một phong thư, liền làm phiền ngươi thay ta chuyển giao đại sư tỷ. Toàn trưởng lão nhận lấy, trinh trọng nói, toàn nào đó chắc chắn đưa đến. Khương Tranh gật gật đầu, bày tay háo quay người, liền hướng Huyền Nguyên Thiên Độn đi. Toàn trưởng lão nhìn về phía Chiêm Tin Bình, mặt không chút thay đổi nói, ngươi đi theo ta. Chiêm Tin Bình theo ở phía sau, đợi vào Chiêu U Thiên Chỉ, liền được an bài tại một gian thạch thất bên trong. Đợi có nửa canh giờ, có một người hầu đến, lại đem hắn dẫn tới một chỗ động sảnh bên trong. Toàn trưởng lão đang ngồi nơi này ở giữa, hắn trầm giọng nói, Chiêm Tin Bình, ngươi sự tình ta đã điều tra rõ, này về ngươi cố nhiên là thụ ngoại lực ảnh hưởng, phương mới làm ra kia làm trái tông môn tiến hành, nhưng nếu không phải ngươi bản tâm bất chính, xem tông môn dụ lệnh vì cho đùa, như thế nào lại như thế. Từ hôm nay trở đi, trong môn đoạt đi ngươi minh thương đệ tử chi vị, phế tuyệt pháp lực, tộc nhân hậu duệ trục xuất chính thành, trong vòng trăm năm không được bái nhập huyền môn. Chiêm Tin Bình sau khi nghe, lập tức thân thể còn xuống, trên mặt một mảnh cho tàn, chậm rãi nằm ngã trên mặt đất. Nói đúng không có thể bái nhập huyền môn, thực là linh môn cũng sẽ không thu, đặc biệt là minh thương phái khai trừ ra đệ tử, kia càng là như vậy, chí ít sơn hải giới bên trong, không có cái nào cái tông môn sẽ vì không quan trọng một người đệ tử đi bước lên đắc tội minh thương phái nguy hiểm. Mà thời thế hiện nay, cho dù ngoại vật không thiếu, nhưng phàm tục bên trong người muốn tìm đến nhập đạo chi môn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, giống như minh thương phái, đệ tử nhiều từ chín thành chọn tuyển, ngẫu nhiên tự đứng ngoài mang tới đệ tử, cũng là tư chất xuất chúng, hoặc là bản thân liền hữu duyên pháp, bị khu trục ra chín thành, chẳng khác nào không có tiến tới con đường. Mặc dù trăm năm nhìn lại rất ngắn, nhưng bất kỳ một cái nào tông môn nếu là tra được ngươi tổ tiên có bị khai trừ kinh nghiệm, kia hơn phân nửa là sẽ không nhận nạp. Trên thực tế cái này tiểu giống như là đoạn tuyệt tộc khác người hậu duệ con đường tu luyện, cái này lại so xử lý bị phạt người bản thân càng là nghiêm khắc. Toàn trưởng lão liếc nhìn hắn, vung tay háo nói, mang xuống dưới. Lúc này có hai tên đệ tử tiến lên, đem đã là tay chân sủi lơ Chiêm Tin Bình kéo xuống. Một bên khác, Khương Tranh đã là đi vào Thanh Hoàn Cung trước, ở trước cửa thông bẩm một tiếng, liền bị hoán đi vào, đợi gặp được Trương Diễn, liền đem này về tình hình giảng thuật một lần, cũng từ trong tay háo đem bức họa kia quyển đem ra, chuẩn bị đưa lên đi. Nào biết hắn mới làm như thế lúc, bức tranh đó bỗng nhiên lắc một cái, lập tức liền hóa tán thành một đống sáng mảnh, phiêu tán tại trên đại điện. Trương Diễn nhạt nở nụ cười, sau một khắc, chỉ thấy những cái kia cho tàn nặng lại tụ lên, lại tại thoáng chốc ở giữa, lại là hồi phục lúc đầu. Phía sau vị kia thiên thánh hiển nhiên là không dám cùng hắn đối mặt, cho nên không có chí tiến thủ mà đi, nhưng mà cử động lần này không có bất kỳ chỗ dùng nào, thân là thái thượng đạo tổ, hắn nếu là muốn gặp, như vậy tất nhiên có thể gặp đến. Dù là ngươi tự mình tuyệt vứt bỏ cũng không hề có tác dụng. Hắn đem bức tranh đó cầm tới, ánh mắt nhìn lại, liền tự mình mở ra, thoáng chốc liền trông thấy ngày đó thánh chân dung, nhưng bức tranh này lại là lay động, cũng từ trong phát ra từng tiếng rú thảm, chỉ là mấy hơi thở về sau, liền ngừng lại, mà bức tranh đó, đã là biến thành trống rỗng. Khương Tranh hỏi, ẩn sư. Trương Diễn nói nhạt tiếng nói, này có điều chỉ là một cái lâu la thôi, vi sư đã là tiện tay lau. Kia tự xưng thiên thánh quỷ thần tại tế bái lễ tự phía trên cũng không phải là tối cao, chỉ có thể coi là từng cái đầu khá lớn tôi tớ, hắn bản là có thể một mạch tìm được phía sau vị kia chính chủ trên thân, có điều tại kia tối hậu quan đầu, lại là một kia thiên cơ nhiễu loạn, dẫn đến đã mất đi cảm ứng. Hắn cũng lơ đễnh, theo kia hai nơi không rõ giới trời bị phát hiện, hắn chỉ cần hơi phí công phu, lần theo kia nguồn cội đi, liền không khó tìm tới của nó trên đầu. Lần này sự tình, mặc dù thoáng chậm trễ một chút, nhưng tổng thể mà nói, lại là rất là thuận lợi, nhanh như vậy tìm được manh mối căn do, thật giống như phía sau một cỗ lực lượng đang giúp đỡ hắn. Kỳ thực hắn tại quan sát thiên cơ về sau, liền mơ hồ đoán đến, cái này chỉ sợ là bố tu thiên bản thân cũng giống như cảm nhận được bên ngoài đang uy hiếp, cho nên tại ứng cùng mình làm việc, đem chư thiên tồn tại ngoại vật, hoặc là đem cùng hắn không hợp nhau dị lực đuổi ra ngoài. Cái này các loại tình huống, nói rõ hắn cách trưởng ngự toàn bộ bố tu thiên không xa. Đương nhiên, bố tu thiên bản thân không tồn tại thiện ác, cũng không yêu ghét, chỉ là bởi vì hắn hiện tại thế lớn, cho nên mới thiên hướng về hắn, giả thiết là đối địch một phương lực lượng mạnh hơn hắn, như vậy hắn liền sẽ trở thành kia bị khu trục một thành viên. Từ như vậy nhìn, những cái kia quỷ thần cũng là bất đắc dĩ mới nhảy ra ngoài, nửa là bị ép, nửa là bất đắc dĩ, bởi vì cái này thời điểm bất động, chờ đến hắn triệt để khống chế bố tu thiên, chúng nó cũng chỉ có thể lựa chọn chờ chết. Mà vị kia tồn tại hẳn là cũng so hắn trong tưởng tượng càng là lợi hại, cho nên ngay cả bố tu thiên đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tâm hắn hạ vừa nghĩ lại, suy nghĩ nói, như vậy xem ra,

chờ lấy người tu đạo đến đây chọn lựa. Nếu là có đồng tử bị người tu đạo tuyển đi, chẳng những sẽ kết xuống một phần ân tình, cũng có thể thu được một phần hậu lễ, chính là đến tuổi tác, chưa từng bị tuyển đi tiểu nhi, bởi vì thân có dị lực, tương lai cũng có thể ra sức vì nước. Những tán tu kia đối với cái này cũng rất hài lòng, lúc đầu bọn hắn cần mình bốn phía du lịch, tìm phù hợp chuyển pháp người, kia hoàn toàn là đụng vật khí, nhưng bây giờ cái này rất nhiều tiểu nhi tập trung ở cùng một chỗ, tổng có thể tìm tới cùng mình hợp ý, đã giảm bớt đi tự thân đi tìm thời gian. Đương nhiên, muốn nhập tiên phủ, có cần có nhân tiến cử, không phải tùy tiện có thể nhập, thôn trưởng cũng không có cái này năng lực, lần này tìm tới cửa, lại là bởi vì Giáp Sơn Sơn thần báo ngộng, nguyện làm tiến cử người, hắn mới dám đưa ra việc này. Thương Đại Lang mặc dù trung thực, nhưng cũng biết cái này cơ hội khó được, cứ việc trong lòng không bỏ, nhưng vẫn là nói, Lao thôn trưởng, ta đáp ứng, muốn ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Lao thôn trưởng cười nói, không cần ngươi làm cái gì, chỉ ngươi cái này tiểu nhi lại là bất phàm, cũng mới 4 tuổi, trên đường bất bình, ta lớn tuổi, gân cốt đã suy, bất lực buồn bà, lại cần ngươi tự mình đưa đi quốc đô. Lập tức hắn vô vô Thương Đại Lang bả vai, nói, cha ngươi tử nếu là ngày sau phát đạt, nhưng chớ có chúng ta cái này một thôn nhân A. Chương 378, lúc đầu một mạch tự có duyên. Thương Đại Lang chuẩn bị một ngày, liền mang theo Thường Tái lên đường. Lúc đầu thôn trưởng là muốn đem nhà mình con lừa cấp cho hai cha con làm cước lực, bất quá Thường Đại Lang sợ trên đường gặp cái gì dã thú, vạn nhất con lừa bị ăn, đến lúc đó mình lại là không thường nổi, cũng không có muốn. Lúc đầu lần này hắn là vì chiếu ứng nhi tử, nhưng kết quả trái lại hắn từ nhi tử nơi này đến rất nhiều chỗ tốt. Hai cha con đi ra ngoài không xa, liền có hai thất ngựa hoang tới cam làm thú cưỡi, coi như không có ngựa yên cương lồng, cũng là đi được vững vững vàng vàng. Bách nước đại đa số người miệng đều là tập trung ở vương đô, còn lại chính là giới lấy giải rác thôn trại chiếm đa số, Giáp Sơn thôn lại là trong đó tương đối xa xôi thôn trại, cho nên đi ra ngoài hơn nửa ngày đều không gặp được một bóng người, cũng may mỗi hơn trăm bên trong, đều sẽ thấy một chút đỉnh trạm canh gác khói lửa, để người biết được đây là tại bách nước nước cương chi địa. Chỉ là giờ phút này đã là thu sơ, mà ở trong đó cũng không phải nghiêm mật bố phòng chi địa, cho nên nguyên lai khói lửa bên trong binh lính nhiều đã là gỡ giáp mà quay về, vốn nên vòng đóng giữ binh lính vẫn là chưa tới. Hai cha con ban đêm liền túc ở đây, có Thường Tái ở đây, dù là ban đêm bất lực lửa, cũng căn bản không cần sợ dã thú đột kích. Đêm thứ nhất thời điểm Thường Đại Lang phát hiện gian ngoài có sói hoang dấu chân, còn khẩn trương trong chốc lát, chỉ là Thường Tái nói cho hắn biết những này sói hoang là đến bảo vệ mình, lúc này mới yên tâm lại. Mấy năm này hắn đối con trai mình bản sự thế nhưng là tin tưởng vô cùng. Đến ban ngày, hai người thì căn bản không cần biết đường, mặc cho đến ngựa tự hành chính là, không chỉ đi được thuận lợi, lại còn lách qua một chút có hung quái tà ma chiêm cứ hiểm ác chi địa, về phần ăn đồ vật càng là không thiếu, chỉ cần nơi xa có rừng cây, liền sẽ có bầy khỉ tới kính dâng trái cây, có khi thậm chí còn có thể tiện thể bên trên một hồ lô hầu nhi tiểu. Bởi như vậy, lúc đầu gian nan hành trình một chút trở nên thoải mái. Bởi vì lách qua tất cả hung hiểm, cho nên hai cha con nhiều đi một chút đường quanh co, thẳng đến nửa tháng sau, mới đi đến được bách nước quốc đô loại thành. Tiên cung rất là dễ tìm, ngay tại ngoại ô thanh điền huyện bên trong, nơi đây tích rộng rãi, mặt hướng hồ nước, lưng tựa an khâu, thường có tiên hạc tới đây xoay quanh. Thường Đại Lang tìm được tiên cung thủ vệ, liền đem tiến cử chi thư đưa lên. Cuốn sách này chính là Giáp Sơn Sơn thần đưa cho, so công khanh vương hầu đề cử càng có tác dụng tốt hơn, mặc dù chỉ là một cái sơn thần. Thế nhưng coi là thần minh, cho nên là bản sứ phụng quan không dám làm khó dễ, rất là thuận lợi liền đem Thường Tái đưa đến tiên cung bên trong, cũng tại danh sách bên trong thêm vào một bút, về phần trong nước sách đĩa có thể dùng sau bổ sung. Thường Đại Lang này về ra, thôn trưởng nói qua sẽ chiếu ứng trong nhà hắn, để hắn yên tâm ở đây chiếu khán Thường Tái, hắn cũng là sợ con trai mình tuổi còn nhỏ bị người bắt nạt, không qua mấy ngày kế tiếp về sau, lại phát hiện là mình quá lo lắng, Thường Tái mỗi ngày ăn mặc chi phí đều có tiên cung cung cấp. Lại tiên cung người đối thân khác thường lực chi lực hài đồng đều là khách khí, căn bản không có nhân dám làm khác người sự tình. Mà hắn ra đến như vậy lâu, cũng là nghĩ niệm trong nhà, mà giờ khắc này vừa vặn có khói lửa thú binh muốn hướng Giáp Sơn đi, thế là cùng nhau kết bạn trở về. Rất nhanh hơn 4 tháng quá khứ, Thường Tái ngồi tại một chỗ phế cung trên thềm đá, phơi bắt đầu mùa đông lúc gấm áp ánh nắng, hài lòng vô cùng gặm một khối cực đại bánh mì, trên bả vai hắn đứng đấy một con sắt linh hùng ứng, so với vài ngày trước. Hắn nhìn xem lại là dài lớn hơn rất nhiều, đã có tầm 10 tuổi. Nhiều ngày như vậy xuống tới, đã là thích đứng nơi này sinh hoạt, phàm có thể đi vào tiền cung đồng tử, đại đa số đều là giống như hắn trời sinh có dị lực, nhưng còn có số ít chính là công khanh tử đệ, những người này thả đến nơi đây, đến một lần từ cũng là hy vọng có thể bị người tu đạo nhìn chúng, thứ hai là cùng thường tái những này tiểu đồng tạo mối quan hệ, tương lai liền có thể dùng bọn hắn đến giúp sấn chính mình. Thường tái từ nhỏ đến lớn, xưa nay không thiếu ăn thịt, nhưng trong thôn trại nhưng chưa từng có bực này tinh tế bánh mì, bình thường chỗ ăn đều là hạt đậu cùng nô, cho nên hắn một chút liền thích, mỗi ngày cũng nên ăn được mấy khối. Lúc này xa xa nghe được có âm thanh nói, ha ha, thường tái, ta liền biết ngươi lại trốn ở chỗ này ăn bánh bột nô. Phát ra tiếng người là một cái khỏe mạnh tiểu hài, khuôn mặt tuy là non nớt, thế nhưng là cái đầu lại so với người trưởng thành cao hơn một nửa. Người này tên là Viên Đại, từ nhỏ là bị một người gấu nuôi lớn, xương đồng da sát, lực lớn vô cùng, tiên cung bên trong cũng không ít khí lực lớn, nhưng cùng hắn so sánh lại là kém xa. Viên Đại bên cạnh đứng đấy một sạch sẽ đẹp mắt thiếu niên, vải xanh quần áo, lưng đeo ngọc bội, tự thân quản lý sạch sẽ, kỳ danh cứ gọi Bách Tòa Nhà, chính là Bách Vương Nhị Tử, sinh ra tới có hồng quang dị hương vần quanh, càng có xem thấu lòng người chi năng, bất quá xấu liền xấu trên một điểm này, vô luận là Bách Vương nhất hệ, vẫn là trên dưới công khanh, đều là không thích hắn. Cho dù là phụ mẫu, cũng không muốn Hải Nhi tùy thời tùy chỗ nhìn thấy mình tâm tư, thuộc hạ lại càng không cần phải nói, nếu có một cái tùy thời có thể lấy biết người đang suy nghĩ gì quốc chủ ở phía trên, vậy bọn hắn còn thế nào làm thần tử. Cho nên là tại quan lại giật dây phía dưới, Bách Vương dứt khoát đem hắn đưa đến tiên cung bên trong đến, nếu có thể bị cái nào tán tu nhìn chúng tiếp đi tu đạo, kia lại là vẹn toàn đôi bên. Hai người này ngày thường tại tiên cung bên trong không có mấy cái bằng hữu, nhưng lại cùng thường tái rất là hợp ý. Viên Đại đi lên một phát bắt được thường tái, hưng phấn lời nói, chờ ăn, đi mau, đi mau, nghe nói cung trong có tiên nhân đến, lúc này chạy tới, nói không chừng liền có thể được tuyển chọn, nếu là trễ có thể đã muộn. Bách Tòa Nhà chậm lo lắng nói, không nổi, không nổi, còn chưa tới canh giờ, hiện tại chỉ chúng ta biết tin tức, chờ quản sự tìm đủ nhân, sợ muốn cá biệt canh giờ. Viên Đại là cái hấp tấp tính tình, nhưng không cần quan tâm nhiều, dắt lấy hai người hứng thú bừng bừng đuổi tới cung trong đất trống trước đuổi. Quả nhiên như Bách Tòa Nhà sở liệu, ba người đến lúc, nhận được tin tức nhân còn không nhiều, bất quá vụn vặt lẻ tẻ 20-30 nhân, còn nhiều là vương thất cùng công khanh đệ tử. Tại ở trong đó, bắt mắt nhất chính là một cái tên gọi Bách Đồ Vai Hùng thiếu niên, chính là Bách Vương Điệt, Bách Tòa Nhà Đường Huynh, một thân 10 phần lớn ở xạ thuật. Bất quá cái này cũng không hiếm lạ, ly kỳ là hắn có thể dùng không dây cung đả thương người, cũng tức là nói, dù là không có tiễn, chỉ cần có dương cung, liền có thể chống rông bắn chết nhân. Cái này cũng chưa tính, tục chuyên Bách Đồ từng trong cung thử qua, trong vòng một ngày không ăn không uống nhưng liên phát ngàn mũi tên, tiện tiễn nhưng xuyên thủng tường thành, cái này vô cùng ghê gớm, dù là một chút mới nhập đạo người tu đạo cũng không có hắn bản lãnh như vậy. Lại có ít người cho rằng, chỉ sợ Châu có được bản sự còn không chỉ biểu hiện ra nhiều như vậy. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Bách Tòa Nhà lúc đi vào, lại hơi có chút mất tự nhiên, còn không để lại dấu vết kéo ra một chút khoảng cách, hiện là sợ Bách Tòa Nhà nhìn thấy mình đang suy nghĩ gì. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả biết Bách Tòa Nhà người có bản lĩnh đều là như thế, thường tái ba người Châu đứng chi địa rất nhanh chóng ra một vòng lớn, bất quá ba người nhưng đều là một bức quen thuộc bộ dáng, Viên Đại cùng Bách Tòa Nhà đều không cần nói. Mà thường tái tự thân khí lực ở chỗ này mặc dù không thấy được, nhưng trên vai hắn còn kia sắt linh huyền ưng lại là có thể xé xác hổ báo. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, tiên cung bên trong hơn 100 tên hài đồng thiếu niên lục tục ngo ngoe đều là đến đông đủ. Lại chờ giây lát, đi ra 3 tên đạo nhân, lẫn nhau khiêm nhượng một phen về sau, một người đầu tiên là cất bước ra, nhìn một chút những hài đồng này, cũng không có lập tức làm ra lựa chọn, mà là hướng bên cạnh quản sự hỏi, không biết quản sự nhưng có đề cử. Quản sự hạ thấp người thi lễ, đưa lên một bản kim sách, cung kính nói, tiên trưởng, đều ở nơi này. Đạo nhân kia lấy ra lật xem một lượn, đã là nắm chắc, đem đưa cho hai cái đồng đạo, lại hỏi, cái nào là Bách Đồ? Bách Đồ nghe xong, lập tức đứng dậy, không người nói, thượng tiên, đệ tử chính là. Đạo nhân kia nhìn một chút hắn, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, rất tốt, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Bách Đồ tư chất không kém. Dĩ vãng hắn lấy vì mình nhất định sẽ bị nhân tuyển bên trong, nhưng mỗi lần có người tu đạo đến, mặc dù xảy ra nói tán dương hắn, lại không có người nào thu hắn, về sau mới biết, người tu đạo không chỉ nhìn tư chất, cũng tương tự nhìn duyên phận. Cái này trên thực tế là tán tu mới có tệ nạn, bởi vì tự thân công pháp tu luyện rất là đơn nhất, nếu là không hợp tự thân công pháp đệ tử, như vậy thu đi rồi cũng không dùng bao nhiêu chỗ, ngược lại còn lãng phí ngoại vật. Bách Đồ lúc này nghe được có nhân nguyện ý thu hắn, mừng rỡ trong lòng, nói: đệ tử nguyện ý. Đạo nhân kia cười nói, tốt, ngươi đứng ở đằng sau ta tới. Bách Đồ nói một tiếng là, đến một thân sau lưng quy củ đứng vững. Đạo nhân kia nhìn lại đã rất là hài lòng, đối hai tên đồng đạo lời nói, ta thu được cái này đệ tử là đủ, xuống tới liền nhìn hai vị đạo huynh. Dưới đây chúng tiểu mà nghe, đã là hâm mộ vừa thấy thất vọng, dựa theo lệ cũ, mỗi lần đến tiên nhân bình thường sẽ chỉ thu 1 đến 2 tên đệ tử, sẽ không còn có nhiều, hiện tại đứng ở chỗ này hơn 100 người, cũng liền 5-6 người khả năng có cơ hội, hiện tại vừa lên đến liền thiếu đi một cái, bọn hắn cũng là không khỏi khẩn trương. Giờ phút này một tên khác áo bào xám tán tu ra, sau khi xem, lại là đem bách tòa nhà tuyển đi, mà nhìn lại một thân cũng không có lòng nghĩ lại chọn một, mà một tên sau cùng trung niên tán tu thì là đem Viên Đại cùng một cái khắc cường tráng hài đồng tuyển đi, sau đó nhìn xem liền muốn ly khai. Viên Đại gặp hai người bọn họ đều bị tuyển đi, đơn độc thường tái không tại, không khỏi có chút nóng nảy, lấy tay chỉ một cái, nói, sư phụ, thường tái hắn cũng là rất lợi hại. Cái kia trung niên tán tu cho là hắn không bỏ những này đồng bạn, vuốt ve đầu hắn, ngự trọng tâm trường nói, đồ nhi, ngươi về sau liền biết, tiên trần hai cách, ngươi những này đồng bạn cùng ta bối chung quy là khác biệt. Mà tên đạo nhân kia thì là nhìn thường tái một chút, không khỏi ồ lên một tiếng. Hắn phát hiện thường tái căn cốt thế mà vô cùng tốt, trêu đến hắn cũng có chút tâm động, không nhịn được nghị triệu tại môn hạ, cố nhiên tiểu hài này cùng mình công pháp không hợp, cần phải đệ tử tư chất quả thực thượng thừa, một chút như vậy thiếu hụt cũng không coi là đến cái gì, thế nhưng là lại nhìn vài lần, phát hiện trên thân hình như có một đoàn mê vụ, làm sao cũng nhìn không thấu, lo nghĩ, nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Cái kia trung niên tán tu ngạc nhiên nói, đạo huynh thấy cái gì? Đạo nhân kia lắc đầu, truyền thanh nói, quả thực nhìn không thấu, có thể là cái có lai lịch, không là chúng ta duyên phận a. Hai tên tán tu nghe xong, trong lòng run lên, không hỏi thêm nữa. Trên đời có một chút căn cốt tốt nhất người bản thân là người tu đạo chuyển sinh, đây cũng không phải là bọn hắn có thể đi hoành nhúng một tay, bất quá cũng có thể là bọn hắn đoán sai, nhưng bọn hắn thân là tán tu, trọng yếu nhất liền là tránh đi cùng tông phái xung đột, dị vãng tu đạo ngoại vật thiếu thiếu lúc không có cách, cái gì đều muốn tranh, đệ tử muốn tranh, ngoại vật muốn tranh, hiện tại Côn Nguyên Châu trên lục địa ngoại vật cái gì cần có đều có, đệ tử cũng là bó lớn, có thể chọn, kia, cần gì phải đi làm chuyện như thế đâu. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, xuống tới riêng phần mình mang theo đệ tử rời đi. Cung trong hài đồng thấy là lần này đã mất cơ hội, cũng cắt là tán đi. Thường tái một mình đi ra tiên cung, trong lòng có chút thất lạc, cũng không phải là bởi vì không có được tuyển chọn, mà là hai cái hảo bằng hữu rời đi, chỉ còn lại tự mình một người. Kia sắt linh huyền ưng tựa hồ cảm nhận được chủ nhân xa suốt tâm tình, dùng đầu tới rủi, giống như đang an ủi hắn. Tâm tình của hắn không khỏi hơi khá hơn một chút, đi tới. Lại là phát hiện mình đi vào trước đó kia phế cung, liền ngồi ở trên thềm đá, xuất ra hé mở còn không ăn xong bánh mì ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Đúng lúc này, hắn bông cảm thấy có trước mắt ảm đạm, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một kiên nghị uy nghiêm, mắt phượng râu dài trung niên đạo nhân đứng ở trước mặt mình, hắn vội cất kỹ bánh mì, đứng lên, dùng tiền cung chỗ thủ cấp bậc lễ nghĩa vái chào, nói, đạo trưởng hữu lễ. Kia trung niên đạo nhân nhìn hắn vài lần, lại là trịnh trọng đáp lễ lại, nói, nhiều năm không thấy. Đạo hữu hữu lễ. Chương 379, muốn độ huyền pháp trước mài tâm. Thường tái ấn tượng bên trong, những tiên nhân này đại đa số đều là mắt cao hơn đầu, hiện tại trước mặt cái này một vị lại đối với hắn khách khí như thế, nhất thời làm hắn có chút không biết làm sao. Kia trung niên đạo nhân thở dài, kiếp trước tương giao tâm đầu ý hợp, đương thời chuyên tới để nhìn một cái. Thường tái không hiểu hắn nói cái gì, chỉ là cảm giác đạo nhân này mười phần thân cận, nghĩ đến tiên cung sự tình, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hai con nắm tay nhỏ nắm chặt. Có chút chờ đợi mà hỏi thăm, đạo trưởng là đến thu ta làm đệ tử a? Trung niên đạo nhân thở dài, ta sao dám truyền thụ đạo hữu, bất quá nơi này có một môn pháp quyết, chính là đạo hữu sư trưởng năm đó truyền lại, nay liền lại truyền cho đạo hữu. Hắn đưa tay tại thường tái mi tâm bên trên một điểm, cái sau liền phát hiện trong đầu nhiều thứ gì, đồng thời lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Thường tái lại lần nữa tỉnh táo lại lúc, lại phát hiện sắc trời chẳng biết lúc nào đã biến thành đen, mà đạo nhân kia đã là không thấy tăm hơi. Tiên cung mỗi ngày ra vào đều có quy củ, lại không trở về đi sợ muốn lầm canh giờ, ai nha một tiếng, vội hướng trở về. Thẩm Động đứng ở nơi đó, nhìn xem thường tái thân ảnh dần dần đi xa, lúc này mới xoay người lại, đối một chỗ không người chỗ đánh cái chắp tay, nói, ngụy trưởng môn hữu lễ. Ngụy Tử Hoành ống tay háo phiêu bày, từ trong hư vô đi ra, còn có thi lễ, nói, thẩm trưởng môn, ngươi cũng tới. Thẩm Động nói, ta cùng Hàn đạo hữu năm đó phá lệ hợp ý, lần này hắn lại lần nữa truyền sinh. Lại là có hy vọng nhập đạo, chỉ là trong đó có chút khó khăn chắc trở, cho nên đến tương hộ, bất quá nghĩ đến là thẩm nào đó nhiều chuyện. Ngụy Tử Hoành cười nói, chuyện này đến, thẩm trưởng môn năm đó đã từng tại ân sư môn hạ tu đạo, lại cùng Hàn sư đệ là hảo hữu chí giao, nhắc tới cũng xem như người trong nhà, huống hồ đạo hữu thân là một phái trưởng môn, lại còn tự thân đến đây bảo vệ, Ngụy mỗ còn muốn cảm ơn người một tiếng. Thẩm Động trầm giọng nói, Ngụy trưởng môn, thẩm nào đó coi là, Hàn đạo hữu lúc đầu tư chất cũng là không kém, là hắn ít đi một phần cầm đạo chi tâm, đương thời làm lại, nếu không trước mang theo trở về, mà là làm hắn kinh lịch một phen trần thế lịch luyện, nói không chừng đối với hắn trái lại chuyện tốt ngừng lại một chút. Hắn lại nói, nói đến thẩm nào đó không phải là chiêu môn vị hạ người, những này lô mãng ngôn ngữ, mong rằng ngụy trưởng môn đừng nên trách. Ngụy Tử Hoành cảm khái nói, thẩm trưởng môn có thể nói lời nói này, đủ thấy tình nghĩa, ngụy mỗ lại làm sao trách móc. Thực tế hắn lần này tuy là phụng Trương Diễn chi mệnh đến, nhưng lại cũng không là muốn đem vị sư đệ này chuyển thế chi thân tiếp về, mà là tại này thêm chút coi chừng, không khiến cho đánh mất tính mệnh, ý tứ trong này hắn cũng là minh bạch, chính là muốn dùng phàm trần mọi việc rèn luyện tâm, cái này mới không còn dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Bách quốc đô thành loại thành bên trong, bách nước quốc chủ trong giấc ngộng, hắn nghe được cùng loại nữ tử cười khẽ thanh âm truyền đến, lại không phải mình quen thuộc bất kỳ người nào, trong lòng có chút kỳ quái, tả hữu nhìn một cái, phát hiện bên người không có thị vệ, la lên vài tiếng, cũng không có nhân đến, liền cầm lấy cung tiễn đi theo thanh âm kia quá khứ. Chỉ chốc lát sau, đi tới sau huyện bên trong, đã thấy trong bụi cỏ hoa, có một đầu hình thù cổ quái, giống như hiệu giống như châu quái vật ở nơi đó chơi đùa, cũng tùy ý gặm ăn chung quanh kỳ hoa dị thảo. Hắn thấy một lần phía dưới, không khỏi giận dữ, cơ lấy cung tiễn liền bắn. Quái vật kia một cái nhảy vọt, lại là tránh khỏi, lúc này hắn cái này mới phát hiện, con thú này trên lưng còn đứng lấy một cái tiểu nhân, cũng cầm lấy ná cao su đối hắn một bán, thoáng chốc chính giữa hắn cái chán. Bách Vương a nha một tiếng, một cái giật mình ngồi dậy, lại phát hiện cái này nguyên lai chỉ là một giấc mộng, nhưng mà hắn cảm thấy trên chán đau đớn không thôi, lập tức gọi người cầm gương đồng đến chiếu, lại phát hiện nơi đó một cái chấm đỏ. Hắn cũng là kinh nghi bất định, lúc này bãi ra tiến về thần miếu tế bái, nhưng mà thần quân lại không có chút nào đáp lại, đây càng nếu như hắn bất an, bất đắc dĩ tìm rất nhiều tế quan tới giải mộng. Có tế quan coi là thượng thiên đối quốc chủ cảnh cáo, quốc chủ làm đối thần dân cùng thượng thiên bất kính sự tình, bất quá đây chỉ là nhỏ qua, cho nên phái thần sứ tới nhập mộng tỉnh táo. Lại có tế quan nói đây là có tiểu nhân xấu nước, cần quân chủ thẩm tra tự thân, thân hiền dân mà xa tiểu nhân. Nhưng cũng có tế quan cho rằng, có dị thú sinh sau huyện, này là nước cương thêm vật điểm lành, rất không cần phải vì thế phiền não. Tóm lại là nhiều cách nói lộn xộn, lại không có một cái nào có thể khiến Bách Vương hài lòng. Lúc này có nhân tới ra một ý kiến, nói, quân thượng, gieo xuống sở thiết tiên cung bên trong, có một hài đồng tên gọi rời cam, có thể phân biệt cắt hung, giải mộng cảnh, không bằng mời hắn đến thấy một lần. Bách Vương sau khi nghe được, lập tức sai người đem cái này tiểu đồng tìm đến, cũng hỏi việc này. Rời cam bắt đầu vẫn là lạnh dung co lại, thế nhưng là đương hỏi giải mộng sự tình về sau, hắn lại là hai con ngươi biến thành màu đen, đồng tử biến mất, tựa như đột nhiên biến thành một người, dùng thâm trầm khàn giọng ngữ khí lời nói. Vật này tên cứ gọi hướng minh hiệu, lại gọi ăn mộng thú. Chuyên lấy phú quý người mộng cảnh làm thức ăn, đợi chắc bụng về sau, tự sẽ thối lui, không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng nếu là có nhân đối với nó bất kính, hoặc là ý đồ tổn thương con thú này, như vậy liền mộng cảnh ăn xong, liền sẽ bắt đầu nuốt nhân chi biết ức. Như vậy người này đem lại không nhớ rõ bên người bất kỳ người nào thậm chí mình tên họ. Bách Vương nghe không khỏi kinh hãi, hắn nhưng là cầm cung đi bán, rõ ràng đã là đắc tội đầu dị thú này, vội vàng hỏi. Nhưng có biện pháp có thể giải. Rời cam nói, quân thượng chính là vương hầu, ngộng cảnh đầy đủ, ước chừng phải 30 ngày tả hữu mới có thể ăn xong, chỉ cần có thể tại trong vòng 30 ngày đem triều này mình hiệu tìm tới, hoặc là giết chết, hoặc là mời trục đi, như vậy thì có thể không việc gì. Bách Vương lại hỏi, vậy nhưng không thỉnh thần quân bảo hộ. Rời cam nói, hướng minh hiệu vốn là hải ngoại một vị thượng tiên chỗ nuôi dưỡng dị thú, thần quân sợ là không cách nào quản thúc. Bách Vương cũng là giật mình. Khó trách ngày đó đi miếu thờ tế bái, không được đáp lại, hắn nói, kia chớ không cần mời tiên nhân tương trợ a. Rời cam nói, quân thượng nhưng nhớ kỹ kia hướng minh hiệu trên lưng tiểu nhân a. Bách Vương đạo, tất nhiên là nhớ kỹ. Hắn vô ý thức sờ lên cái chán, nói đến hắn liền là bị kia tiểu nhân ná cao su đả thương. Rời cam nói, kia tiểu nhân cưới tại hiệu lưng, chính là thượng thiên ám chỉ quân thượng, dùng liền có thể hàng phục dị thú, nhưng nếu dùng không tốt, như vậy cũng có thể đối quân thượng bất lợi. Bách Vương cao mày, tiểu nhân, hắn lại là tưởng tượng, cái này rời cam không phải liền là tiểu nhân A. Nhân tiện nói, ngươi nhưng có thể hàng phục mộng thú. Rời cam lắc đầu nói, ta không thể, có người có thể. Đó là ai nhân? Rời cam nói, người kia tên là Thường Tái. Bách Vương chưa nghe qua cái tên này, nhìn trái phải một cái, tiên cung quản sự đi lên nói, đây cũng là cùng trong nâng ngọn đồng tử, cái này tiểu nhi bình thường có khu thú ngự chim chi năng, rất là nổi danh. Khu thú ngự chim. Vậy cũng có thể ngự sử ăn mộng thú rồi. Bách Vương thần sắc trầm xuống, lúc này hạ lệnh, truyền cô vương lệnh, đem này tiểu nhi mang đi qua, cũng mệnh đem kia ăn ngộng thú tìm được, như thành, thì cô có trọng thưởng, nếu không thành, thì rơi thạch chìm sông, toàn tộc biếm thành tội nô. Hai canh giờ về sau, Thương Tái liền bị mang đến vương điện bên ngoài. Tiên cung quản sự đầu tiên là an ủi hắn một trận, sau đó nói, Thương Tái, như là ngươi có thể tìm được con dị thú kia, quân thượng tự có trọng thưởng, nếu là tìm không thấy, cần phải bắt ngươi cùng cha mẹ ngươi hỏi tội. Thương Tái lòng có e ngại, không thể không theo khiến làm việc. Hắn có một cọc bản sự, chỉ cần trong đầu tồn nghĩ một loại nào đó phi cầm tẩu thú, như vậy dù là chưa bao giờ thấy qua, cũng có thể đem gỡ gọi đi qua. Qua không được lâu, nghe được một tiếng kêu to, đã thấy kia ăn ngộng thú thân ảnh đã là phù hiện ở trong óc, biết đã là tìm được chính chủ, đang chờ muốn đem hoán ra lúc, đã thấy cái này dị thú ở nơi đó lưu nước mắt không thôi. Hắn có chút hiếu kỳ, lợi dụng tâm niệm muốn hỏi, đống nhiên liền biết trong cái này tiền căn hậu quả, không khỏi sinh lòng không đành lòng, nhưng nếu là hắn chuyện riêng, như vậy cũng liền đem thả, nhưng phụ mẫu cũng muốn bị liên lụy, hắn lại không thể không làm như vậy. Lúc này hắn đống nhiên suy nghĩ một ý kiến, liền tìm kia tiên cung quản sự, đưa ra một cái yêu cầu. Tiên cung quản sự từ chối cho ý kiến, gọi hắn tại chỗ cũ chờ lấy, sau đó liền tới đến Bách Vương giá trước, nói, quân thượng, tiểu nhi kia đã là tìm được kia hướng minh hiệu, nói là mình có thể đem hắn ra, chỉ là hắn khẩn cầu quân thượng đem cái này dị thú thả, hắn có thể nói phục con thú này thối lui. Bách Vương rất là bất mãn, không vui nói, chỉ là một cái nâng ngọn đồng tử, cũng dám cùng cô ra nói điều kiện. Tiên cung quản sự nói, quân thượng, hạ thần coi là có thể như thế, hắn đụng lên đến nhỏ giọng nói vài câu. Bách Vương đạo, rất tốt, giống như này xử lý. Tiên cung quản sự về đến Thường Tái chỗ, nói, quân thượng đã là đáp ứng, chỉ cần ngươi để đầu này ăn ngộng thú tại quốc chủ xuất hiện trước mặt, cũng quy sát nhận lầm, đáp ứng ngày sau cũng không tiếp tục đến, liền thả nó trở về. Thường Tái nghe rất là cao hứng, đem mắt nhắm lên, một lát sau, lại mở ra lúc, kia ăn ngộng thú đã là trống rông xuất hiện trước mặt. Tiên cung quản sự cảm thấy giật mình, trên mặt lại lặng lẽ nói, ngươi đi theo ta. Thường Tái đi theo hắn vào vương điện. Bách Vương nhìn về phía Hướng Minh Hiệu, nói, ngươi nguyện nhận lầm hay không? Hướng Minh Hiệu phát ra một tiếng kêu to, sau đó bốn vó quỳ sát xuống dưới. Bách Vương bừng tỉnh nếu không có trông thấy, hỏi lại, ngươi nguyện nhận lầm hay không? Thường Tái vừa định muốn nói Hướng Minh Hiệu không có cách nào mở miệng, nhưng bị tiên cung quản sự tiến lên cản lại. Bách Vương lúc này đã là hỏi qua lần thứ ba, dưới thềm lúc này có thần tử ra nói, xuất sinh này cự không nhận sai, khẩn cầu quân thượng hạ dụ, đem giết. Bách Vương mặt không chút thay đổi nói, chuẩn. Bên trong đại điện có tán tu chỗ bố trí cấm chế, căn bản không sợ chiều này Minh Hiệu lại đào tẩu. Lúc này có người hầu tiến lên, loạn việt chạy xuống dòng dòng, đem cái này dị thú đánh chết tại chỗ. Thường Tái vạn vạn không nghĩ tới là cái này hậu quả, một chút sững sờ tại nơi đó, lập tức phẫn nộ, phảng phất cảm nhận được tâm ý của hắn, trên vai sắt linh huyền ưng một chút bay lên, nhưng mà không đợi nó đến chỗ cao, lại có một tiễn như điện xả đến, thoáng chốc đưa nó thân thể xuyên thấu, kêu rên một tiếng đến rơi xuống. Mà trên bậc thang, một cái kim giáp thị vệ mặt không biểu tình để cung tên xuống. Thường Tái dù sao vẫn là cái hài đồng, thấy thế hoa một tiếng, xông lên phía trước, mặt đầy nước mắt đem huyền ưng nâng lên, phát hiện đã từng hữu lực cánh trở nên suy yếu vô cùng. Tiên cung quản sự hỏi, quân thượng, cái này tiểu nhi xử trí như thế nào? Bách Vương do dự một chút, nói, trước giam lại đi. Hắn tuy là không thích Thường Tái, nhưng không biết mình ngày sau phải chăng còn gặp được chuyện như thế, kia đến lúc đó nói không chừng cái này tiểu nhi còn hữu dụng. Thường Tái lập tức bị người hầu mang xuống dưới, cũng cầm tù tại một gian hẹp tiểu thạch thất bên trong, hắn bôi nước mắt, ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng khóc thút thít một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hối hận. Sau một hồi lâu, hắn nghe được thở dài một tiếng, lại phát hiện ban ngày thấy trung niên đạo nhân lại là lại đứng ở trước mắt, một chút đứng lên, lau đi nước mắt, nói, đạo trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Động nhìn xem hắn nói, ngươi có biết lần này sự tình, mình sai ở nơi nào a? Thường Tái nghĩ nghĩ, túi đầu nói, ta không nên tìm sự tình cùng quân lên. Thẩm Động trầm giọng nói, không đúng, ngươi sai tại ngươi chỉ là một cái nâng ngọn đồng tử, lại đi cùng quân vương giảng đạo lý. Hắn chậm rãi nói, phảng phất muốn đem lời nói này ấn khắc nhập Thường Tái trong lòng, trên đời này là trước hữu lực, sau đó mới có lý, ngươi một cái tuổi nhỏ tiểu nhi, không quyền không thế, chính là khinh ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Giả thiết ngươi là một nước chi chủ, phía sau có trăm vạn thần dân, kia Bách Vương đương sẽ thận trọng đối đãi ngươi chi ngôn ngữ. Nếu ngươi là trên trời thần quân hoặc là nhập đạo người, kia Bách Vương liền không dám nghịch lại ngươi chi ý nguyện. Nói cho cùng, còn là bởi vì ngươi tự thân bất lực. Như đắc lực, thì nhưng một lời động thiên địa, một câu kinh quỷ thần. Chương 380, sửa cũ số làm cầu thật. Thường Tái nghe xong lần này ngôn ngữ,

nhưng lại sợ nhi tử coi là thật cùng hắn trở mặt. Bách Đồ lúc này ở bên cạnh, cong lên kia hiện lên sách, không sai biệt lắm đã là đoán được nguyên nhân, không khỏi cảm thấy khẽ động, hắn là biết thường tái bản lãnh, đối với mình sư môn có lẽ có ít tác dụng, nhân tiện nói, vương thượng nếu là không thích cái này thường tái, sao không để tiểu chất đem hắn mang theo đi. Bách Vương cau mày nói, ngươi đây là... Bách Đồ cười nói, lão sư gần đây muốn làm một cọc sự tình, vừa vặn thiếu một ngự thú người, đã cái này thường tái am hiểu đạo này, không bằng cứ giao cho tiểu chất, cũng coi là tận sở trưởng, coi như tòa nhà đệ tương lai trở về, cũng sẽ không lại oán quái đến quân thượng trên thân. Bách Vương nghe xong, tuy là cảm thấy giữ lại thường tái không ổn, nhưng cái này đã là Bách Đồ chỗ sách, lại liên quan đến phía sau vị tiên trưởng kia, hắn cũng không tốt từ chối, nói, theo ý ngươi chi ngôn. Chương 381, thành đạo có thể giải khốn buộc. Bách Đồ lần này về đến thăm thân tộc, khoảng cách quay lại còn một đoạn thời gian, vì vậy còn không vội mà đi đem thường tái phóng xuất. Tại dừng lại hơn tháng thời gian về sau, hắn cuối cùng là chuẩn bị lên đường, lúc này mới bàn giao dưới đáy người đi đem thường tái mang ra ngoài. Thạch phủ bên trong, thường tái khoanh chân ngồi ở chỗ đó, mặc dù hắn hiện tại mới 10 tuổi ra mặt, nhưng giờ phút này nhìn lại, đã là giống một thiếu niên 15-16 tuổi lang. Giờ phút này hắn ngay tại mỗi ngày thổ nạp bên trong, không quá gần đoạn thời gian, hắn cảm giác khí tức dần dần đầy, tựa như đến một cái bình cảnh không cách nào đột phá. Ở chỗ này một đợi 6 năm, ngăn cách, ngược lại là đem kiên nhẫn ma luyện ra, giờ phút này gặp được nan quan chưa phát giác buồn rầu, phản còn kích động, bởi vậy dựa theo này trước kinh nghiệm, một khi đột phá qua đi, công hạnh liền sẽ có một cái cực lớn tiến triển. Liền đang chuẩn bị nghĩ cách đánh hạ cái này liên quan lúc, bóng người trước mắt nhoáng một cái, Thẩm Động lại là xuất hiện ở trước mắt. Thường tái lập tức đứng lên, cao hứng nói, đạo trưởng, ngươi đã đến, ta chỗ này đang có một cái nghi vấn thỉnh giáo. Thẩm Động lại nói, ngươi mấy ngày nay không bắt buộc đi. Thường tái giật nảy mình, nói, đạo trưởng, cái này là vì sao? Thẩm Động nói, ngươi công hạnh dần dần đầy, đã nhưng mở mạch, mấy ngày nữa, liền có thể đi ra. Tại hắn thôi động phía dưới, hàn tá đã thành là đi lên một con đường khác, nhưng tương lai đi như thế nào xuống dưới, vẫn là xem bản thân hắn. Mở mạch. Thường tái đầu tiên là một trận mê mang, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, ta có thể đi ra. Thẩm Động đầu tiên là giải thích một chút cái gì gọi là mở mạch, sau đó nói, tới đón ngươi người chờ một chút liền sẽ đến, ngươi chờ chính là. Thường tái nghe được hắn xác nhận, nhịn không được tại nguyên chỗ nhảy một chút, 6 năm qua Thẩm Động đến qua nhiều lần, chủ yếu là chỉ điểm hắn trên tu hành nan đề, cũng còn đưa tới rất nhiều tăng trưởng kiến thức học thức sách, chỉ là chưa hề không có đề cập qua cứu hắn ra ngoài, bây giờ nghe việc này, kém chút nhịn không được muốn hoan hô ra tiếng, dù sao cho dù ai cũng không muốn cả ngày đợi tại tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Thẩm Động đem một cây búi tóc đai lưng đưa tới, nói, vật này ngươi cầm, bên trong có ngươi hết thể sau khi ra ngoài có thể dùng đến chi vật, đợi cho phải dùng lúc, chỉ cần cầm xuống dưới, trong vòng khí rót vào liền có thể. Thường tái nhận lấy, kéo kéo một phát, liền lấy mái tóc bắt lấy, tùy ý một chùm. Thẩm Động nói, ngươi giờ phút này khí cơ trọn vẹn, nếu là ra ngoài, chắc chắn cho người ta phát hiện không đúng, ta sẽ thay ngươi hơi chút che giấu. Nói, trong miệng hắn bắt đầu niệm tụng một thiên pháp quyết. Thường tái bắt đầu còn chăm chú nghe, nhưng là trong quá khứ một lát, đã cảm thấy dị thường khôn đốn, buồn ngủ, đợi cho cuối cùng, rốt cục không kiên trì nổi, nằm xuống nằm ngáy ho ho. Đợi đến tỉnh táo lại lúc, phát hiện quang mang có chút chứng mắt, dưới thân thì có rung sóc, chỉ là mí mắt bên trên giống như dàn cái gì thoải mái dễ chịu thanh lương đồ vật, hết sức thoải mái, thoáng chớp mắt, liền thích đứng mấy phần, dùng tay hướng sau đầu sờ một cái, gặp kia đai lưng vẫn còn, yên lòng. Hắn ngồi dậy, hướng quan sát bốn phía một cái. Lại là phát hiện mình nằm tại một cỗ rộng rãi toa xe phía trên, cách đó không xa thì ngồi một đang đánh chợp mắt thị nữ, lúc này phát giác được động tĩnh, nàng ngẩng đầu một cái, gặp hắn tỉnh lại, vui vẻ nói, lang quân tỉnh. Thường tái còn chưa nói cái gì, thị nữ liền lại chuyển ra ngoài, một lát sau, liền nâng một bát thơm ngào ngạt cháo nóng tiến đến. Tu sĩ tại chưa từng mở mạch trước, hậu thiên nước cốc chi tinh vẫn là trọng yếu vô cùng, thường tái bị cầm tù lúc, Bách Vương không chăm sóc xử trí như thế nào hắn. Phía dưới người cũng không muốn đem hắn chết đói, thế nhưng đừng hy vọng có thể ăn vào vật gì tốt, phần lớn là khó mà nuốt xuống thô lệ cốc hang, trừ ngoài ra, liền là Thẩm Động thường xuyên cho hắn đắng chắt viên đan dược, hiện tại trông thấy kia vàng nóng đậm đặc cháo, bên trong còn kèm theo tinh tế cắt nát thịt đinh, một cỗ mùi thịt thẳng hướng chóp mũi bên trong chui vào, chưa phát giác nuốt ngụm nước bọt. Thị nữ khẽ cười một tiếng, nói, lang quân ở thạch thất cầm tù 6 năm, thân thể suy yếu, trước tạm chậm dùng chút cháo thịt, bổ dưỡng thân thể. Sau đó hắn đem chén này để xuống, lang quân mời chậm dùng. Liền phúc thân lui ra ngoài. Thường tái thấy một lần nàng ra ngoài, không kịp chờ đợi bưng chén lên, cầm sứ muôi phủ phủ phủ bắt đầu ăn, một bát ăn tận, hắn lại càng là đói bụng, vốn còn muốn lại thêm mấy bát, nhưng hoán thị nữ kia sau khi đi vào, kiên quyết không cho, nói là thân thể của hắn còn hư, đi lên không thể nhiều ăn. Hắn cũng là bất đắc dĩ, cũng may 6 năm cầm tù thời gian, sự nhẫn mại quả thực mạnh không ít, cưỡng chế kia cố cảm giác đói bụng, nghe ngóng nói, đây là đi nơi nào. Vấn đề này ta đến trả lời Thường Lang Quân. Nương theo lấy này tiếng vang lên, một trên môi để dâu người trẻ tuổi vén rèm đi đến, cũng nói, Thường Lang Quân, còn nhận ra ta hay không? Thường tái nhìn một chút hắn, nói, Bách công tử. Bách Giao Hạ A cười một tiếng, nói, là ta. Hắn phất phất tay, khiến thị nữ kia lui ra ngoài, sau đó vẩy lên ống tay áo, tại Thường tái trước mặt ngồi xuống, ngươi ngang ngược vương thượng chi ý, lại tại trên điện tung ưng làm ác, lúc đầu vương thượng nếu là đưa ngươi cầm tù cả đời, bất quá lần này bản công tử về đến thăm thân tộc, nghe nói việc này về sau, yêu ngươi bản sự, cho nên tại vương thượng trước mặt cầu tình, lúc này mới đem thả ngươi ra. Thường tái kinh ngạc nói như vậy, là Bách công tử đã cứu ta. Bách đồ nói, chính là, bất quá bản công tử cứu ngươi nhưng cũng không mà ngươi tạ, chỉ cần ngươi thay ta làm một chuyện liền có thể. Chuyện gì? Bách đồ cười cười, nói, không đổi, đợi gặp mặt lao sư về sau bàn lại. Lại nhìn một chút hắn, nói, ta xem thân thể ngươi suy yếu, liền truyền cho ngươi một bộ hô hấp pháp môn, ngươi tu tập về sau, tất nhiên là có thể biết chỗ tốt. Hắn từ trong tay háo lấy một quyển sách ra, bày ở bên trên, dùng ngón tay gõ gõ, sau đó liền đứng dậy đi ra. Thường tái cầm lấy xem xét, lại là nhếch miệng, đây là một thiên luyện khí chi thuật, nhưng cùng một mạch thanh trải qua so ra lại là kém xa, hắn nhìn mấy lần, liền ném qua một bên. Hắn sờ lên đai lưng, rót một tia nội khí quá khứ, cảm giác mình có thể nhìn thấy một cái khác không ở trước mắt chỗ, thoáng xem xét một chút, phát hiện nơi này thu nạp lấy tất cả mở mạch sử dụng bên ngoài thuốc, chỉ là mình muốn tìm một cơ hội, liền có thể mở mạch phá quan, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Xe ngựa tại hành tẩu sau một tháng, tại một chỗ cao phong trước đó dừng lại, sau đó Thường tái đi theo Bách Đồ leo núi mà đi, đến một chỗ trước cửa trồng tuyết lòng đạo quan trước đó. Bách Đồ đầu tiên là đi vào, trôi qua hồi lâu, hắn mới bị hoán đi vào, lại là gặp được năm đó đến tiên cung tuyển đồ tên đạo nhân kia, hắn những ngày này hiểu rõ không ít sự tình, biết được cái này một vị hơi thở di đạo nhân liền là Bách Đồ lao sư. Hơi thở di đạo nhân trên dưới nhìn hắn vài lần, gặp mặc dù bị nhốt mấy năm, nhưng lại tinh thần còn có thể, không có một chút đổi phế hình dạng, ngoại trừ làn da hơi có vẻ tái nhợt bên ngoài, cũng là mi thanh mục tú, gật đầu nói, ngươi cái này thiếu niên lang ngược lại là tuấn tú lịch sự, Bách Đồ chưa nhìn lầm người. Thường tái nói, đa tạ đạo trưởng tán dương. Hơi thở di đạo nhân cười ha ha, nói, bách sách tranh ngươi am hiểu ngự sử phi cầm tẩu thú, vậy ngươi có thể khiến gọi giao vậy tức à? Thường tái nói, hồi bẩm tiên trưởng, chỉ cần chỗ gần có giao vậy tước, tiểu tử liền có thể làm được việc này. Hơi thở di đạo có người nói, nếu ta muốn ngươi dùng này chim muông tiến công tập kích nhựa cây đàn trâu, ngươi nhưng có thể làm được. Thường tái nghĩ nghĩ, nói, bực này tức điều kiệt ngạo, như là như thế này, chỉ sợ cần tiểu tử tự mình ngồi cưới ngự sử, tốt nhất vẫn là ban đêm. Bách Đồ ở bên bỗng nhiên nói xen vào hỏi, vì sao muốn ban đêm? Hơi thở di đạo nhân khoát tay áo, nói, ban đêm nhựa cây trâu thị lực yếu, không cách nào trông thấy quá nhiều đồng bạn, dũng khí không tráng, càng dễ bị kinh sợ, này nghĩ là đúng. Bách Đồ không người nói, lao sư anh minh. Hơi thở di đạo nhân đối Thường tái ôm lấy ôn hòa ngôn ngữ nói, gần đây ta cần đối phó một đám nhựa cây trâu, ngươi như làm xong việc này, ta tự sẽ mang ngươi vào tới đạo môn. Thường tái cúi đầu, nói, ta tạ đạo trưởng. Hơi thở di đạo nhân gật đầu nói, đi xuống đi. Thường tái lập tức vái chào, liền theo một đạo đồng lui xuống, trên đường đi lại là trầm mặc không nói. Nghiên kỷ của hắn còn nhỏ, không có trải qua thế sự, nhưng là tại bị Bách Vương lừa một lần về sau, lại là đối ai cũng không dám tùy tiện tin tưởng, lại đang học qua thẩm động cho hắn các loại sách sử điển cố về sau, càng không phải là cái gì cũng không biết hài đồng. Tại tiên cung bên trong là hắn biết, những tiên trưởng này phần lớn chỉ có hai người đệ tử, không có khả năng nhiều hơn nữa. Hiện tại cái này hứa hẹn nhưng thật ra là ăn nói xuông, kỳ thật hắn cũng không quan tâm cái này, mà là sợ hãi cái này phía sau đổ vật. Rõ ràng chỉ cần một điểm nhỏ lợi liền có thể để hắn hiệu mệnh, vị tiên trưởng này lại dùng bực này căn bản là không có cách thực hiện hứa hẹn, hiển nhiên là căn bản chưa đi cân nhắc qua thực hiện, phen này suy nghĩ tỉ mỉ xuống tới, hắn lại có chút không rét mà run. Hắn không khỏi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách thoát đi nơi đây. Xuống tới mấy tháng, hơi thở di đạo nhân một mực không tìm đến qua hắn. Phảng phất quên việc này, cho đến một ngày ban đêm, hắn đánh thẳng ngồi thời điểm, đống nhiên có đạo đồng đến đây tướng gọi. Hắn biết sự tình cuối cùng đã tới, thoáng bình phục một chút khẩn trương nỗi lòng, liền làm sơ thu thập một chút, đi theo đạo đồng kia ra, một đường đến trí đạo xem phía trước, gặp hơi thở Di đạo nhân cùng Bách Đồ còn có khác một thiếu niên đứng tại một giá phi thuyền trên, đang muốn tiến lên hành lễ, hơi thở Di đạo nhân khoát khoát tay, nói, thời gian cấp bách, liền không cần giữ lễ tiết, mau mau lên đây đi. Thường Tái bước nhanh đến phi thuyền trên. Phi thuyền lập tức dâng lên, hướng trời bên trong dâng lên, bất quá hắn cũng từng thừa ưng lao vùn vụt qua, ngược lại không từng lộ ra bối rối chi sắc. Trên đường đi hơi thở Di đạo nhân cũng không mở miệng nói chuyện, là lấy đám người đều là giữ im lặng, bầu không khí rất là kiềm chế. Thường Tái một người bị nhốt 6 năm, sớm đã chịu được nhàm chán, giờ phút này ngược lại không bất kỳ khó chịu nào. Lao vùn vụt một canh giờ sau, phi thuyền chậm rãi dừng lại. Hơi thở Di đạo nhân lúc này mở mắt ra, mang theo một chút uy nghiêm trông lại, nói, Thường Tái, ngươi phụ cận liền có giao vải tước, ngươi có thể thử lấy gọi. Thường Tái nói một tiếng là, hắn trong lòng một gọi, không bao lâu, liền nghe đến vô cánh tiếng vang, một đầu chiều cao hơn một trượng ban vũ tức điểu bay tới, cũng tại phi thuyền bốn phía đi lòng vòng. Hơi thở Di đạo nhân gật gật đầu, nói, không kém, ngươi quả có bản lĩnh. Thường Tái nói, tiên trưởng quá khen. Hơi thở Di đạo nhân chỉ nơi xa một chỗ ngông lung sân cốc, nói, kia nhở cây đàn châu liền ở phía dưới, ngươi lại xuống dưới đem bọn hắn khu trục mở, đó chính là một cái công lớn. Thường Tái nói, vâng, tiên trưởng. Hơi thở Di đạo nhân chậm dần ngữ khí, nói, ta lúc trước hứa hẹn, vẫn là giữ lời, đi thôi. Thường Tái lên thuyền mạn thuyền, ra bên ngoài nhảy lên, liền nhảy tới kia đại tước trên lưng, đại tước lại là 10 phần thuận theo, lại dạo qua một vòng về sau, liền hướng sơn cốc kia phương hướng bay đi. Hơi thở Di đạo nhân gặp hắn đi xa, quay đầu đối hai tên đệ tử nói, kia linh sữa ngàn năm mới vừa ra, chờ nắm bắt tới tay, các ngươi tương lai liền có hy vọng đưa thân thượng cảnh. Bách Đồ cùng thiếu niên kia tất cả không người nói, đa tạ ân sư dịu dắt. Hơi thở Di đạo nhân lại nói, chỉ là vật này có thể tái tạo thân người căn cơ, tăng lên người tu đạo chúng ta tư chất. Không biết nhiều ít tán tu ngấp nghé, vì vậy sự tình vạn không thể tiết lộ ra ngoài, đợi tiểu nhi kia xua đuổi nhờ cây đàn châu, các ngươi biết nên làm như thế nào, đồ nhi, nhìn ngươi không muốn nhớ gì vãng giao tình. Bách Đồ bình tĩnh nói, lão sư yên tâm, đệ tử biết nặng nhẹ. Hắn cùng Thường Tái mặc dù tính là quen biết cũ, nhưng vì con đường của mình, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn xin lỗi rồi. Huống chi Thường Tái cũng không phải người tu đạo, bất quá chỉ là một cái phàm dân mà thôi, chung quy là không thể cùng hắn đánh đồng. Mà dùng một cái phàm dân tính mệnh đến thành toàn mình, mặc kệ là đứng tại vương hầu công tử trên lập trường, vẫn là người tu đạo trên lập trường, hắn đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Chương 382, Nguy quan tự dứt hóa lương dùng. Thường Tái thừa động giao vậy tức tại nhở cây đàn châu trên không xoay một trận, nhìn lại giống như đang tìm xuất kích thời cơ, nhưng hắn giờ phút này nhưng trong lòng thì vô cùng khẩn trương. Gần đây hắn càng ngày càng tin tưởng phán đoán của mình, nhất định là nơi này có cái gì rất là mấu chốt. Hơi thở Di đạo nhân cũng không muốn để hắn mang theo bí mật trở về, cho nên là hắn vẫn muốn tìm cơ hội đào tẩu. Hiện tại cách xa kia sư đồ ba người, hắn biết thời cơ tới. Chỉ là hơi thở Di đạo nhân hiện tại nhất định đang xem lấy hắn, mà lại đáp lấy dưới thân đầu này giao vậy tức bỏ chạy, kia cũng quá mức rõ ràng, chỉ sợ vừa có động tác, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Hắn không biết hơi thở Di đạo nhân là tu vi gì, nhưng nghĩ đến đuổi kịp hắn không khó lắm. May mà hắn sớm tại mấy tháng trước liền biết mình hôm nay muốn làm gì. Cho nên nghĩ cách gọi đến rất nhiều có thể dùng làm ngồi cưỡi chim ông, giờ phút này một mực xa xa đi theo ở phía sau, chờ lấy hắn triệu hoán. Phía dưới những cái kia nhở cây đàn châu rốt cục đã nhận ra trên bầu trời xoay quanh giao vải tước, thiên địch xuất hiện, nhất thời làm bọn chúng kinh hoàng, bắt đầu ù bắt đầu chạy. Thường Tái lúc này khống chế tước điểu hướng phía dưới lao xuống, cùng lúc đó, một đầu linh cầm nhận được hắn triệu hoán, lập tức vỗ cánh chạy đến, hắn một cái nhảy vọt, đã đến trên lưng. Cũng khiến kia giao vậy tức tiếp tục ở đây truy đuổi những cái kia nhở cây trâu, mình thì là đối dưới thân linh cầm một cái thúc dục, mượn bụi mù sương mù, liền hướng nơi xa lao vùn vụt mà đi. Hơi thở Di đạo nhân xa xa gặp kia đàn trâu loạn cả lên, biết sự tình thành, chính là lấy hắn thâm trầm, cũng là nói một tiếng tốt. Đối Thường Tái hắn ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, nơi này chung quanh thế nhưng là hoang nguyên, Thường Tái rời bọn hắn kia địa phương nào cũng không đi được. Nhưng hắn dù sao cũng là cái cảm giác nhạy cả người, chờ có một hồi chậm chạp không thấy Thường Tái trở về, không khỏi nhíu mày. Linh sữa sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, mặc dù nhưng khả năng này rất nhỏ, bởi vì Thường Tái cũng không biết bọn hắn đang tìm cái gì, thế nhưng là tu sĩ khác cũng không đốc, một khi có nhân thông qua Thường Tái biết được nơi này đại khái tình huống, chỉ sợ ngay lập tức sẽ nghĩ đến bọn hắn ở đây làm cái gì. Coi như nghĩ không ra, chỉ cần lên lòng nghi ngờ, bọn hắn nơi này cũng liền vĩnh không ngày yên ổn. Hắn trầm mặt nói, Bách Đồ, phi thuyền cho ngươi. Đi đem Thường Tái tìm tới, gặp mặt không cần nhiều lời, lập tức giết chết hắn. Bách Đồ khẽ giật mình, cũng cùng hơi thở Di đạo nhân ý nghĩ, Thường Tái có thể đi nơi nào.

chỉ có thể đem mục tiêu vây khôn cái hô hấp, nhưng cũng may hắn chỉ cần này nháy mắt cũng đã đủ. Thừa dịp cái này khe hở, hắn lại từ trong ngực xuất ra số vật, trong lòng bàn tay nắm một nắm, liền run tay ném một cái, liền có mấy đạo bạch quang chạy đài đi lên. Hắn thân là tán tu đệ tử, trên thân nhưng không có cái gì khắc địch chế thắng pháp khí, hơi thở di đạo nhân chỉ có mấy món pháp bảo cũng là mời người tế luyện, cái này còn cần không ít tích xúc, đương nhiên sẽ không dư thừa đến giao cho đệ tử, đây bất quá là thêm chút từng tế luyện châu chấu thạch, nhưng lấy hắn giờ phút này ngàn cân chi lực đánh ra ngoài, cũng đủ liệt thạch mảnh vàng vụn. Thương tái đứng ở nơi đó không nhúc nhích, kia châu chấu trên đá đến, tại cách hắn còn có hơn một trượng chi địa lúc liền phảng phất đụng phải một tầng vô hình bình chướng, răng rác một tiếng, vỡ vụn ra, rầm rầm tán đầy đất. Hiện tại hắn đã thành công mở mạch, lúc trước liền ở chung quanh bố trí trận kỳ, tất nhiên là không sợ những vật này. Bách Đồ thấy là bay thạch vô công, không khỏi kinh hãi, lập tức đống nhiên nghĩ đến một chuyện, trong mắt trồi lên kinh hoàng cùng vẻ không tin, hẳn là ngươi đã mở mạch hay sao? Thương tái đối với cái này không có gì tốt giấu giếm, nói, không tệ. Bách Đồ vốn đang đem Thương tái coi là vì phàm nhân, tùy thời có thể lấy tính mệnh tiểu nhân vật, nào biết được thoáng qua liền lăng giá lâm trên đầu mình. Cái này khiến hắn quả thực không chịu nhận có thể, chỉ là lại thế nào không thể tiếp nhận, cái này cũng đã là sự thật. Hắn đánh run rẩy, quay đầu liền chạy, nếu như chờ đến kia vài đầu lạc chó tránh ra, chỉ sợ sẽ không đi được. Hắn đã là tính toán tốt, chờ sau khi ra ngoài tìm tới mình sư phụ, lại quay đầu đối phó Thường tái không muộn, cái sau cho dù mở mạch, cũng không thể nào là mình sư đồ đối thủ của ba người. Chỉ là lúc đến dễ dàng, đi lúc lại khó, hắn phát hiện mình chạy nửa ngày, làm thế nào chạy không thoát đi. Cứ việc lúc đi vào là theo chân lạc chó, nhưng hắn cuối cùng cũng là người tu đạo, đi qua đường tuyệt nhiên sẽ không quên. Hiện nay cái này các loại tình huống lại là để trong lòng của hắn hốt hoảng, thế nhưng là hắn giờ phút này cầm không ra bất kỳ biện pháp giải quyết, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chạy. Thường tái nhìn xem Bách Đồ tại cách mình cách đó không xa túi đến chuyển đi, lại từ đầu đến cuối không có ra ngoài bao xa, trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ, trận thế này quả nhiên là hữu dụng. Lúc này chờ lấy Bách Đồ chậm rãi phung phí xong khí lực mới là tốt nhất, nhưng là hắn không xác định hơi thở di đạo nhân liệu sẽ đến, cho nên chỉ có thể mau chóng giải quyết. Hắn tại đai lưng phía trên sờ một cái, cầm một trương kim tiễn phủ ra, hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì pháp khí, chỉ có thể dựa vào này đả thương địch thủ. Thực tế trận kỳ là có năng lực này, bất quá hắn mới vào tay, cũng không có bao nhiêu nội khí có thể chưởng ngự, có thể bố trí ra đã tính không kém, để mà tấn công địch lại là không cần suy nghĩ. Hắn đem lá bùa nhắm ngay Bách Đồ chỗ, ra bên ngoài quăng ra, chính giữa phía sau, Bách Đồ ai nha một tiếng, hướng phía trước một ngã, lúc này những cái kia lạc chó cũng là thoát khỏi trói buộc, đi lên các là căn chúng hắn tứ chi, nhất thời làm đã mất đi sức chạy trốn. Bách Đồ quá sợ hãi, cao giọng nói, tha ta, Thường tái, là ta cứu được ngươi ra, nếu không phải ta, ngươi còn tại tù thất bên trong chịu khổ. Thường tái vặn lông mày nói, nhưng cũng là ngươi, mới muốn lấy tính mạng của ta. Bách Đồ giải thích. Ta cũng không nghĩ như thế, nhưng ta là phụng sư mệnh bắt ngươi, sư mệnh khó vi phạm a. Huống hồ ta cũng không coi là thật lấy tính mệnh của ngươi, ngươi chỉ cần thả ta còn có thể thuyết phục sư phụ không lại làm khó ngươi. Thường tái do dự một chút, lập tức kiên định, nói, ta như lưu ngươi, chính là phạm xuẩn, xin lỗi. Hắn đem một chương làm tinh thần hoảng hốt phù đem ra, nhắm ngay Bách Đồ vừa chiếu, qua có mấy hơi thở, từ phía trên bắn ra một đạo linh quang, liền đem nó thần hồn từ trong thân thể tốn ra ngoài. Cũng không biết mang đi nơi nào, bình thường chưa từng mở mạch người, đối với cái này phù cơ hồ không thể ngăn cản, Bách Đồ đầu một túi, kia không có sinh tức thân thể liền bất lực nằm sấp nằm trên mặt đất. Thường tái kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, một lát sau, hắn đột nhiên nhớ kỹ Bách Đồ bên ngoài ở giữa còn có một cái đồng môn, liền dụng tâm cứ gọi đến một con tức điểu xuất ngoại điều tra. Nhưng mà thiếu niên kia lại là cái cơ linh người, gặp Bách Đồ thật lâu không ra, cũng không có xuống tới tìm, lại là quay đầu đi. Người này không nhập trận bên trong, Thường tái cũng không có bản sự đem hắn như thế nào, bởi vì sợ hơi thở di đạo nhân đuổi theo, cho nên khi tức trở ra địa huyệt, thừa chim bay rút đi, đồng thời điều động mấy cái linh cầm ở phía sau xoay nhanh, nếu là có động tĩnh, liền lập tức xuống dưới bảy trận ẩn nút, bất quá liên tiếp quá khứ hơn 10 ngày, từ đầu đến cuối không thấy hơi thở di đạo nhân tới, hắn lúc này mới thoáng thả lỏng trong lòng. Chỉ là hắn bây giờ lại là một trận mê mang, rơi bách nước, mình nên đi nơi nào đâu. Hắn vốn định về đến Giáp Sơn, thế nhưng là tưởng tượng, nếu là đem hơi thở di đạo nhân dẫn đi, kia chỉ sợ cũng liên lụy cha mẹ. Bất quá Thẩm Động sớm là nói qua, cha mẹ của hắn nơi đó tự có chiếu ứng, như vậy không đi trái lại vô sự, chỉ là mấy năm này không thấy, trong lòng cũng là mười phần tưởng niệm, cuối cùng nghĩ nghĩ, hoán một con chim muông tới, chấp bút viết một phong thư, dùng giấy quyển mà cột vào chim trên đùi, gọi đưa trở về. Hắn nhìn xem cái này chim chóc đi xa, xoay người lại, liền mang theo kia mấy cái lạc chó, hướng phía mênh mông dãy núi đi đến. Chớp mắt lại là 6 năm trôi qua. Một tòa mặt hướng đầm trên vách đá, nằm ngang mở ra đến một loạt động quật, bên ngoài là một đầu hẹp dài bệ đá, lấy một loạt sơn son lan can tương hộ. Ở giữa trong thạch thất, Thường Tái mặc một thân áo đay, ngồi ở trong đó. Mấy ngày trước đây hắn đã là vào tới huyền quang chi cảnh, toàn thân khí cơ bừng bừng phân chấn, cho nên là xa xa nhìn lại, trên thân bao phủ một tầng vầng sáng. Thẩm Động cho hắn đai lưng bên trong chỉ có mở mạch chi dược, cho nên mấy năm qua này, hắn sử dụng hết thảy tu đạo ngoại vật đều là mình tìm được hoặc là từ một chút tán tu nơi đó trao đổi. Không chỉ như vậy, chính là hắn mặc trên người, thường ngày sử dụng, cũng là mình tự tay bệnh chế tạo. Đương nhiên, hắn có linh cầm tẩu thú làm phụ, lại có tu vi mang theo, đương nhiên sẽ không giống người bình thường khổ cực như vậy. Thường đạo hữu có đó không? Theo gian ngoài truyền tới một thanh âm, tiến đến một mặt tròn lông mày ngắn tu sĩ, nhìn xem liền là một bức khôn khéo trí tướng, gặp Thường Tái chi mặt, hắn vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Chắp tay nói, ấy ra ra, nguyên lai Thường đạo hưu vào huyền quang chi cảnh, chúc mừng chúc mừng. Thường Tái lại là tức giận nói, biết vì đạo hưu, ngươi bộ dáng này cũng là quá mức hư giả. Biết vì cười hắc hắc, không có chút nào bị vạch trần xấu hổ, nói, đâu có, lại không biết tại hạ muốn món kia vũ y nhưng từng tốt. Thường Tái nói, đạo hưu muốn chi vật, sớm đã chuẩn bị tốt. Hắn đưa tay một cầm, liền từ đai lưng bên trong lấy một kiện đỏ lồng vũ áo ra, vật này làm xích hồng chi sắc. Hạ suyết thanh lam choáng sắc tua cờ, hoa mỹ tiên diễm, còn có ngự hỏa tránh thủy chi năng, vật này là hắn lấy mấy chục cái linh cầm tương trợ kết lại mà thành, rất là phí hết một phen công phu. Biết là vũ y lấy ra, vò bóp mấy cái, cảm giác 10 phần cứng cỏi, không khỏi vui vẻ nói, có thứ này, chị nương nương tất nhiên hài lòng, ta liền có thể từ nàng châu cầu được một đầu chân cầm làm hộ pháp. Vui mừng nửa ngày, hắn vô đầu một cái, trong tay háo cầm một vật ra. Ta tại trên sườn núi dùng hơn 100 thiên tài thu thập được đến hơn vạn ngân tổ tia. Thường Tái vội tiếp nhận, cũng là đại hỷ, thầm nghĩ, có vật này, 2 ngày này liền có thể bắt đầu tế luyện hộ thân pháp bảo. Hắn mặc dù đến huyền quang cảnh, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có pháp khí hộ thân, cho nên vẫn nghĩ mình tế luyện một kiện, còn lại sự vật đã là chuẩn bị thỏa, lại là liền thiếu những này tơ bạc, hiện tại cuối cùng gom gót. Hắn những năm này bởi vì hơi thở di đạo nhân nguyên cớ, một mực không dám trở về trong nhà. Chỉ có thể thư từ qua lại, mà đợi đến pháp khí một thành, kia liền rốt cuộc không cần e ngại người này, còn có Bách Vương nhốt mình 6 năm, bút chướng này cũng nên hảo hảo tính toán. Đợi đem biết vì đưa tiễn, hắn liền phong bế động phủ, bố trí xong trận kỳ, không kịp chờ đợi liền trở về nội thất bên trong bắt đầu tế luyện. 2 tháng về sau, nghe được trong động phủ một trận thanh minh, sau đó một đạo huyền quang vọt lên, liền hướng bách nước phương hướng bay trốn đi. Huyền Nguyên Thiên, Thanh Hoàng Cung. Trên đại điện. Ngụy Tử Hoành ngay tại hướng nhà mình lão sư bẩm báo Thường Tái tình hình gần đây, cuối cùng hắn nói, ân sư, hàn sư đệ thế này tâm trí quá mức kiên cố, ta cùng thẩm sư đệ cố ý chừa cho hắn một cái đại địch, lại là bắt buộc hắn công hạnh tinh tiến quá nhanh, đệ tử coi là, bây giờ hàn sư đệ cái bộ dáng này ngược lại là khó được cầu đạo hẳn giống, không ngại đại hắn công hạnh đại thành, hữu duyên chém tới phàm thân về sau lại ấn mở biết ức. Cùng ông thị tỷ muội khác biệt. Hàn Tá Thành kiếp trước là tại sư môn cùng đồng môn đốc xúc phía dưới mới tu chỉ đến nguyên anh cảnh giới, tự thân cũng không cái gì lòng cầu đạo, chỉ muốn an ổn qua ngày. Mà một thế này, tại nhập đạo trước đó liền chịu không ít khổ đầu, cầu tới tiến tâm tư lại là mãnh liệt nhiều. Ngụy Tử Hoành lo lắng chính là, nếu là bây giờ trở về phục trí nhớ kiếp trước, nói không chừng liền sẽ chứng nào tận ấy. Trương Diễn cười lắc đầu, nói, các ngươi chỗ trông mong người, đơn giản là muốn Tá Thành biến thành các ngươi chỗ kỳ nguyện người, nhưng lại chưa từng nghĩ tới. Nếu là như vậy, hắn liền không phải hắn nhà mình, vì sư thân là sư trưởng, cố nhiên nguyện nhìn thấy các ngươi từng cái có sở thành, nhưng nếu Tá Thành vẫn chỉ nguyện an hưởng cả đời, vậy cũng không quá mức không ổn, có vi sư ở đây, tổng sẽ không đoạn mất phần này sư đồ tình nghĩa. Ngụy Tử Hoành không người một cái, nói, ân sư, đây cũng là đệ tử nghi đến kém. Trương Diễn cười nói, ngươi một mảnh bảo vệ đồng môn chi tâm, vi sư lại há có thể không rõ. Vi sư cũng không phải không biết biến báo người. Người tu đạo chúng ta căn cơ nhất là trọng yếu, kiếp trước Tá toa thuốc nhập đạo đồ, liền đã khí tự, đến đằng sau, cho dù chính hắn hữu tâm tỉnh lại, cũng là bất lực leo, cho nên là lần này làm ngươi hạ giới, trợ đến hắn một trợ, đợi ngày khác công hạnh dần dần thành về sau, ngươi lại đem dẫn hắn đến vi sư tới trước mặt thuận tiện. Chương 384, tôn đến thiên lý thư thái ý. Chương Diễn đợi Ngụy Tử Hoành cáo lui về sau, liền từ chỗ ngồi đứng lên, đến cung trên đài, phụ tay háo mà đứng. Nhìn xem kiếp như mây tụ mây tạnh chư thiên vạn giới. Luyện thần đại năng quan sát hiện thế lúc, trong mắt nhìn thấy, kia coi là thật liền là một bức tranh, lại tới đi đi luôn luôn những biến hóa kia,

nhưng bây giờ làm ra cử động lần này lại là tự chịu diệt vong, mà vị này thần quân rõ ràng có thể không đếm xỉa đến, nhưng bây giờ lại là mình nhảy vào, sao phải khổ vậy chứ? Hơi thở Di đạo nhân lại là bật cười, nói, đến lúc này, ngươi còn muốn phô trương thanh thế hay sao? Thường tái sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời, trong tay một cầm pháp quyết, dưới đáy trận kỳ nhoáng một cái, thoáng chốc đem mình cùng hơi thở Di đạo nhân ba người đều là bao phủ tiến đến, đây cũng không phải là 6 năm trước đó, hắn loay hoay vật này đã là 10 phần thành thạo. Trận kỳ. Hơi thở Di đạo người thất kinh, hắn không nghĩ tới trên thân lại có cái này các thứ, trận kỳ cũng chia thứ bậc, nhưng nhìn thấy trước mắt huyễn cảnh thậm chí bốn phương tám hướng lan tràn tới trận khí, đủ để chứng minh đây là thượng phẩm, chỉ cần chung quanh địa mạch linh cơ không dứt, liền có thể một mực vận chuyển xuống dưới, hắn ý thức được không tốt, cục diện này tuyệt không phải bọn hắn có thể ứng phó. Vội vàng thả ra pháp khí hộ thân, đồng thời cao giọng nói, thỉnh cầu thần quân cứu hộ. Kia núp trong bóng tối thần quân thấy cảnh này, cũng là ngoài ý muốn, chính muốn xuất thủ thời điểm, lại chợt phát hiện trước mặt nhiều một cái áo bào đen đạo nhân, một thân nhìn lại, cũng đối với hắn nói, sư đệ ta nói không sai, việc này bản không có quan hệ gì với ngươi, cần gì phải mình nhảy ra ngoài. Nói, một chỉ điểm ra. Thần quân lập tức cảm giác một cổ phái nhiên khó ngự lớn lao huy năng vượt trên đến, không khỏi vạn phần hoảng sợ, cao giọng nói, chính là ta thần chủ tọa hạ hắn lời còn chưa dứt, cả người ầm vang bạo thành vô số tán toái tinh mảnh. Ngụy Tử Hoành thu tay lại đến, nhìn xem kia điểm điểm tinh quang, thản nhiên nói, ta quản ngươi là người phương nào, ngươi đã nhắc lên thần chủ, kia chờ một chút ta liền lên đến thần đỉnh, gọi hắn cho ta một cái công đạo. Chương 385, Minh chuyển đường tâm nặng vũ ra. Hơi thở Di đạo nhân ba người không có thần quân bảo vệ, lại chỗ nào có thể địch qua trận kỳ áp bách. Đối mặt với tầng tầng lớp lớp đi lên công kích trận khí, bọn hắn dùng hết thủ đoạn cũng che bảo hộ không được, rất nhanh bao phủ tại đánh tới trong cùng chiều. Tán tu giao thủ chính là như vậy, ngươi nếu có một cái vượt qua bình thường bên ngoài lợi hại thủ đoạn, như vậy đối thủ bình thường là không có cách nào ứng đối, chỉ lần này liền có thể quyết phân thắng thua. Thường tái gặp ba người dần dần không có khí cơ, nhưng vẫn là không yên lòng, lại tế ra pháp khí, đi lên vừa đi vừa về hành kích mấy lần, xác nhận đối phương đã là hữu tử vô sinh, lúc này mới đem trận thế chậm chậm rút lui. Hắn cũng là vớt một cái mồ hôi lạnh, lần này thật đúng là hung hiểm, kém một chút liền bị đối phương tinh kế. Cái này cũng cho hắn cảnh tỉnh, cho dù ai đều không thể xem thường, nhất là những tán tu này, khả năng nó thân đến bây giờ, từ cũng bản lãnh, mình tại không có chân chính áp đảo hết thể lực lượng trước, còn cần cẩn thận là hơn. Hắn đưa tay đối phía trước thi lễ, thành tâm cảm ơn nói, đa tạ đạo trưởng thi tướng tay viện binh, lần này nếu không phải đạo trưởng, tiểu khả tất nhiên không cách nào thoát thân, hơn phân nửa muốn đem tính mệnh bàn giao ở đây. Trong 6 năm, cứ việc thẩm động không có lần nữa xuất hiện, nhưng Ngụy Tử Hoành trước đó lại là lộ ra vài lần, tại công hạnh phía trên đối với hắn từng có rất nhiều chỉ điểm, bằng không hắn tiến cảnh cũng sẽ không như vậy nhanh. Mới thời khắc nguy cơ, Ngụy Tử Hoành liền truyền âm với hắn, gọi hắn cứ việc xuất thủ, về phần phía trên thần quân, tự có ra mặt ứng phó. Cũng là như thế, hắn mới dám yên tâm lớn mật cùng hơi thở Di đạo nhân ba người đối đầu. Ngụy Tử Hoành cười nhẹ một tiếng, nói, không cần cám ơn ta sớm liền nói qua, ngươi kiếp trước cùng ta chính là đồng môn sư huynh đệ. Ta tự nhiên che đậy ngươi. Thực tế nếu không phải hắn cùng thẩm động ở phía sau đẩy một cái, ấn thường tái thế này lúc gặp, cũng sẽ không ở đoạn thời gian này gặp gỡ như thế hung hiểm sự tình, mà bực này tình thế không có cách giải, lại không phải dựa vào lực lượng cá nhân có thể vãn hồi, hắn tất nhiên là sẽ ra mặt. Đây cũng là tán tu bất đắc dĩ, đại phái đệ tử luôn có thủ đoạn cuối cùng, có chút vẫn là thượng cảnh tu sĩ đưa cho, thời khắc mấu chốt liền giết không được địch thủ, cũng hầu như là có thể trốn được tính mệnh. Nhưng tán tu lấy ở đâu những này bản thân? Liền coi như vốn liếng dày chút, cũng sẽ không vượt qua tự thân cấp độ quá nhiều, giống như hơi thở Di đạo nhân bọn người, có mấy phần thủ đoạn, thế nhưng vẹn vẹn như thế. Thường tái lúc này nói, đạo trưởng xin chờ chốc lát. Hắn đến hơi thở Di đạo nhân thi thể bên cạnh, ba người nhìn lại giờ phút này đã là không còn hình dáng, nhưng tuy là đối đầu, này bối trung quy là người tu đạo, cho dù bỏ mình, cũng không nên liền như vậy phơi thây tại bên ngoài, nên đem vùi lấp. Chỉ hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hai cái này tu sĩ, đương theo thứ tự là Viên Đại cùng Bách Tòa nhà sư phụ, mình giết hai người bọn họ sư phụ, cũng không biết ngày sau đụng tới, nên là như thế nào đối mặt. Hắn trầm mặc một lát, lật tay một cái, huyền quang một quyển, liền đem hai người che đậy chôn vào dưới mặt đất. Ngụy Tử Hoành đi vào bên cạnh hắn, nói, nếu là bọn hắn muốn vong ngươi, như vậy ngươi trở tay đoạt tính mệnh, cũng không có gì không ổn, ngươi không cần trưa này lo lắng. Thường tái ừ một tiếng, hắn ngẩng đầu lên nói, Ngụy đạo trưởng, ngươi nói ngươi là tiểu khả kiếp trước sư huynh, kia thẩm đạo trưởng đâu? Ngụy Tử Hoành cười nói, thẩm đạo hưu không cùng ngươi đã nói a? Hắn là ngươi kiếp trước hảo hưu, gặp ngươi hám sâu phàm trần, cho nên đến độ ngươi. Thương Tái đối với mình kiếp trước rất là hiếu kỳ, nếu là có thể, hắn thật sự là rất muốn hỏi hỏi là mình một người như thế nào, cuối cùng đến cùng như thế nào. Ngụy Tử Hoành giống như nhìn ra hắn tâm tư, nói, sư đệ đợi lại mặt về sau, chung quy là có thể thu hồi kiếp trước biết ước, lập tức hắn đem thoại đề rời đi chỗ khác, chuyện chỗ này, sư đệ xuống tới lại có tính toán gì. Thương Tái lo nghĩ, nói, trước kia sợ hãi hơi thở Di đạo nhân tìm việc, cho nên không dám về đến trong nhà, sợ là liên lụy đến phụ mẫu người nhà, về sau nên trở về kính phần hiếu tâm. Ngụy Tử Hoành đạo, tán tu tu hành không dễ, ngươi không ngại mang theo bên trên phụ mẫu, đến ta sơn môn bên trong tới tu hành, như thế có đồng đạo lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau sấn không nói, tu luyện cũng càng là dễ dàng một chút. Thường Tái hai mắt tỏa sáng, nói, đạo trưởng, ta có thể đem phụ mẫu cùng nhau mang đến A. Ngụy Tử Hoành cười nói, ta trong tông môn, thân tộc đều có thể tiến đến ở lại, còn có linh đan rượu dược điều dưỡng thân thể, lại so cư ở tại bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Thường Tái nghe xong cũng thế, mặc dù giáp sơn chỗ xa xôi, nhưng trung quy thụ bách nước quản thúc, thôn dân không chỉ có muốn giao nạp thuế phú, hàng năm còn cần phục lao dịch, thời gian trôi qua rất là vất vả, một chút không cẩn thận khả năng còn sẽ phải gánh chịu hung quái dị loại xâm hại, nhưng nếu là đến bên trong tông môn, cũng không cần lại lo lắng chuyện này, nhân tiện nói, ta nguyện theo đạo trưởng tiến đến. Bất quá hắn ngừng tạm, còn có kia Bách Vương sự tình, ta cần đi đoạn việc này. Ngụy Tử Hoành gật đầu nói, không tệ, Bách Vương đã muốn trừ ngươi, như vậy ngươi báo đáp trở về cũng là chuyện đương nhiên. Thường Tái đánh cái cung, nói, đạo trưởng, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn thả người nhảy lên, thừa quang bỏ chạy. Ngụy Tử Hoành gặp hắn đi, liền nhìn hướng thiên khung bên trong, nói, ra đi. Thiên khung như màn sân khấu lắc lư một cái, sau đó từ trong ra đến một thần nhân, đối hắn cúi đầu, cung kính nói, Ngụy bên trên thật, thần chủ đã là biết được nơi này sự tình, này về chính là thần đỉnh trì hạ không nghiêm, mong rằng bên trên thật đừng nên trách. Ngụy Tử Hoành đạo, ngươi chỉ đem đến một câu nói kia a. Kia thần nhân hoảng hốt vội nói, tự nhiên không phải, Trường Thanh thần ngầm nghi ngờ tựa như muốn, vi phạm thiên điều, thứ nhất mạch thần đều đã là đánh vào thiên lao, còn có, này là chủ thượng nắm tiểu thần chuyển giao cho bên trên thật đồng môn. Hắn đem một con hoa mỹ ngọc hộp xuất ra, không người tiếp theo bái, hai tay trình lên, chủ thượng nói mình phạm vào khuyết điểm, thông gia gặp nhau đi thái thượng cùng mấy vị nguyên tôn thỉnh tội. Hắn giờ phút này trong lòng thầm trách Trường Thanh thần quân lần này dẫn xuất chuyện này đến, tự cho là làm ra hết thảy đều tại quy củ bên trong, sau đó không ai nói hắn đến không phải. Nhưng lại không biết, quy củ chính là nhân định, lại trọng yếu nhất chính là, quy củ phía trên càng quy củ, như là người khác, trêu chọc cũng liền trêu chọc, thế nhưng là lần này hết lần này tới lần khác đâm vào đạo tổ môn hạ, vậy coi như thần hình câu diệt cũng là mình rước lấy, không người nào dám đi vì đó ra mặt. Ngụy Tử Hoành đưa tay đem hộp ngọc cầm tới, nói, nếu như thế, ngươi đi đi. Cái này trong hộp ngọc hoàn toàn chính xác có không ít tốt vật, bất quá hắn tịnh không để ý, làm một phái trưởng môn, há lại thiếu khuyết những vật này, giờ phút này thu xuống dưới, chỉ là biểu thị việc này dừng ở đây. Loại thành bên trong, vương trên điện hiện tại đã là bối rối một mảnh, bởi vì một khắc trước đó, cung phụng tại trên đại điện thần bài bỗng nhiên vỡ vụn, ngay cả thần quân giống cũng là tùy theo ầm vang sụp đổ, cũng không tiếp tục đến bất kỳ đáp lại nào. Không chỉ như vậy, mặc dù quốc đô trong ngoài còn có sơn thần thần sông, nhưng lúc này lại phảng phất đồng loạt biến mất không thấy gì nữa, không có một cái nào thò đầu ra. Bách vương cũng là kinh hoàng, hộ quốc thần quân nếu là không tại, như vậy bách nước đối người tu đạo cùng hung quái dị loại liền lại không chế bộc lực, hắn vội vàng tự mình đăng đàn, cầu cáo thượng thiên. Nhưng mà bực này thời điểm, chợt có một vệt ánh sáng cầu vồng tới, vừa vặn rơi vào bách vương trên lưng, một thân nhoáng một cái, trong khoảnh khắc, thần hồn đã là bị kéo túm ra ngoài, lập tức âm thanh vừa mất, thẳng tắp vừa ngã vào nơi đó. Dưới đáy người hầu vốn đang chưa phát hiện, thế nhưng là qua hồi lâu một hồi, gặp trên đài không có động tĩnh, hoán vài tiếng cũng không có phản ứng, liền có cung hầu tiến lên xem, lập tức một tiếng thê lương âm thanh âm vang lên, vương thượng sợ. Mà bực này thời điểm, Thường Tái đã là trở về tiếp phụ mẫu, cũng cùng Ngụy Tử Hoành một đạo, cưới mây bệ hướng giao âm phái tại Côn Nguyên Châu lục trụ sở mà tới. Hai ngày về sau, đại bệ đi tới một tòa phong vân pháp phối phù thiên hòn đảo phía trên, lập tức có trưởng lão từ trong ứng ra, không người nói, bái kiến trưởng môn. Ngụy Tử Hoành gật gật đầu, phất tay làm bọn hắn lui ra, liền dẫn Thường Tái đi đến đi. Thường Tái hiếu kỳ dò xét bốn phía, phát hiện nơi này thật nhiều yêu tu, cảm thấy ngạc nhiên, theo hắn biết, rất nhiều tông phái cũng sẽ không thu nạp dị loại. Ngụy Tử Hoành cười nói, ta giao dưới âm hộ yêu tu dị loại không ít, sư đệ như không thích cùng bọn hắn liên hệ, nhưng đơn độc an bài một chỗ tu hành động phủ. Thường Tái ngược lại không cái gì khó chịu, dù sao hắn cũng thường xuyên cùng phi cầm tẩu thú liên hệ, bất quá đây không phải nói hắn đối với mấy cái này dị loại liền liền thân mật, hoang nguyên bên trong đối với hắn tạo thành nhất đại uy hiếp, đồng dạng cũng là những vật này. Dù sao hắn cũng không có bản sự khống chế những cái kia linh trí đã mở yêu ma, đối với vượt qua tự thân cảnh giới cấp độ quá nhiều dị loại, nếu là mang đến cho mình uy hiếp, hắn cho rằng vẫn là nhanh chóng trừ bỏ tương đối tốt. Mây bẹ không lâu sau đó tại một tòa bay trên đỉnh dừng lại. Ngụy Tử Hoành đạo, sư đệ, từ đó về sau, nơi này chính là ngươi tu hành chỗ, trên đỉnh hơn ngàn người hầu tùy ngươi điều động, ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, đợi đến cơ hội phù hợp thời điểm, ta lại dẫn ngươi đi gặp mặt tân sư. Huyền Nguyên Thiên, Thanh Hoàng Cung. Trương Diễn chính tại trên đài thôi diễn, khoảng cách lần trước từ Long Giới sau khi ra ngoài, hắn tính định trong vòng trăm năm đem lại có một cái hồn thiên xuất hiện, thế nhưng là theo khoảng cách đến càng ngày càng là tới gần, còn có đối bố tu thiên trưởng chế càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện mình giống như là có thể chủ động vượt tới, không cần ở đây ngồi đợi. Đang tính định xác thực có thể thực hiện về sau, tâm ý của hắn nhất chuyển, ý thức đã là đi đến chìm đi vào. Chỉ là trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện một chỗ dị thiên chi bên trong, nhưng mà cảm ứng bên trong, lại là có chút hứa sai lầm, lại là tra một cái, lại là phát hiện, đó cũng không phải mình muốn đi đến chỗ kia địa giới. Tâm hắn tiếp theo nghĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này rất có thể là chỗ kia giới trời tự hành né tránh. Bất quá cái này đã tới, chỗ này chung quy cũng là một chỗ hồn thiên chỗ, vậy liền thuận thế một nhìn kỹ. Hắn kiểm tra một hồi, nơi này linh cơ mặc dù thịnh vượng, nhưng lại là đang kéo dài suy sụp bên trong. Đây là hồn thiên cùng bố tu thiên có cách có hợp, hiện tại chỗ này chính hướng bố tu thiên mà đi, còn chưa chân chính rơi vào trên đó, đợi đến cả hai tương hợp khi đó, mới có thể khôi phục như cũ, cho nên nói hồn thiên là gửi ở bố tu thiên phía trên, nếu là cùng bố tu thiên không có giao hội, như vậy những này địa giới cũng sẽ không tồn tại lâu dài. Hắn thử quan sát này phương thiên địa quá khứ, lại phát hiện cùng lòng giới, đồng dạng có một tầng trở ngại. Mà ở trong đó có thể được xưng là hoang vu một mảnh, ngoại trừ linh cơ sơn thủy bên ngoài, có thể nói sinh linh gì đều không có. Bởi vì còn không cách nào thấy rõ quá khứ, cho nên là cũng không rõ ràng, đến tột cùng là giới này đã là hoang phế, vẫn là cùng bố tu thiên tướng hợp thành mới có thể hiện hiện ra. Tâm hắn tiếp theo nghĩ, nhìn như vậy, dựa theo đường ngay, trừ phi mình nguyện ý ở chỗ này tiếp tục chờ xuống dưới mới sẽ có thu hoạch, bất quá nơi này đường còn có một cái lựa chọn khác, đến hỏi đối thiên địa này bản thân. Giống như kia long giới vốn là một đầu đại long biến thành, nơi này cũng tương tự không đơn giản. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên, chỉ một thoáng, trong mắt toàn bộ thiên địa đống nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một cái không phải dị không phải huyền chi vật, nhìn lại tựa như là một cái dạ dày ở nơi đó chậm rãi ngọ ngậy. Chương 386, hôn bắt đầu so sánh không phải thiên hợp. Trương Diễn nhìn xem vật kia, cảm giác tựa như có thể vận hóa trên đời chư vật. Dĩ vãng hắn cũng là gặp qua bực này tương tự sinh linh. Nhưng này quái cấp độ rõ ràng xa xa bao trùm trên đó, đồng thời nhìn lại chính đang ngủ say bên trong. Chỉ là theo hắn nhìn chăm chú, kia đại túi liền chậm rãi tỉnh lại, sau đó hóa hiện ra một cái cao lớn nam tử, đi lên chắp tay thi lễ, nói, gặp qua vị này thái thượng. Trương Diễn nói, ngươi xưng hô như thế nào? Nam tử kia nói, tiểu nhân tên chính là Chuân, vốn là đại tôn chi bụng. Trương Diễn tại nói cùng đại tôn chi danh lúc, chỉ một thoáng. Liên quan tới vật này tất cả nội tình liền từ tâm bên trong chạy xuôi mà qua. Đại tôn chính là hỗn độn nào đó một so sánh cố hiển, tương tự một cá, không tay có đủ, trời sinh liền có thể nuốt tổn thế chi vật, mỗi trưởng thành một phần, vậy liền mang ý nghĩa chứ cũng có bên trong có một bộ biến thành hư vô. Về sau có một vị các bậc tiền bối đại năng vì ngăn cản này thế, liền đem chi giết chết, cũng phân tách số lượng bộ phận, các là hóa thành một tòa hồn thiên, dạng này chẳng những có thể đối tiến hành lợi dụng, còn có thể bố tu thiên vô tận vĩ lực ước thúc tại nó. Trương Diễn nói, nơi đây thiên địa nhưng có nhân tồn trú. Chuân ngượng ngùng nói, hồi bẩm thái thượng, tiểu nhân cũng không biết, hứa là có người, có lẽ là không người. Trương Diễn ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một lát, có chút gật đầu. Hắn đã là minh bạch, đây là vị kia các bậc tiền bối lưu tại trên thân người thủ đoạn, nếu là giống như hắn cảnh giới cỡ này nhân vật đến, như vậy này quái liền sẽ tỉnh lại, còn nếu là hắn tối lui, liền sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Trong lúc đó cũng không hiểu biết bất cứ chuyện gì. Chuân lúc này vái chào, nói, kia tách rời đại tôn thân thể các bậc tiền bối từng là nói qua, nếu ta lại lần nữa tỉnh lại, lớn như vậy tôn thần ý liền cũng làm tùy theo thức tỉnh, chúng ta liền có đoàn tụ một chỗ khả năng, chỉ có tiểu nhân thấy nhân tài có thể giải quyết việc này, bây giờ thái thượng phía trước, còn xin thái thượng thương hại, tương trợ tiểu nhân cái này một thanh, chỉ muốn đi qua cái này liên quan, tiểu nhân sau này mặc cho phân công. Nếu không phải vị kia các bậc tiền bối đại năng đem đại tôn tách ra, hắn cũng không có khả năng đã được sinh ra đời, từ như vậy tới nói, nhưng hắn cũng không hy vọng bị gộp vào trở về, kia mang ý nghĩa chính hắn cũng liền không tồn tại. Trương Diễn không khỏi suy nghĩ sâu xa,

ngươi thế nhưng là kim giao à, nhưng vì sao như vậy? Như vậy nhỏ bé. Ngao Thông ho một tiếng, ra vẻ lạnh nhạt nói, không có gì, ngủ được lâu, tự nhiên là ít đi một chút, há không nghe chúng ta giao lòng, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể giấu, có thể ẩn, am hiểu rất nhiều biến hóa. Giao loại mặc dù cũng số tuổi thọ lâu dài, nhưng lại là xa kém xa chân long. Năm đó Hàn Tá Thành cùng hắn giao tình thâm hậu, cho nên từng tự thân đi thanh vũ môn bái phỏng đảo chân hồng, vì Ngao Thông lấy được một môn ngủ công, có thể hóa giả chết vì tu hành, tương lai Hàn Tá Thành như đến chuyển sinh trở về, cũng lại lần nữa có thể nhập đạo. Liền có thể đem hắn cùng nhau tỉnh lại. Bất quá cái này không phải là không có đại giới, được số tuổi thọ, liền liền mất nguyên lai uy năng, nhưng là có cái môn này phương pháp tu hành, tương lai chưa hẳn không thể hóa thành chân long. Cho nên nơi này được mất cũng là khó mà một chút nói được rõ ràng. Thường tai ồ một tiếng, tâm hắn hạ nghĩ đến, nghe nói loài rồng am hiểu biến hóa, giao long mặc dù hơi kém nhất đẳng, nói không chừng cũng có bực này thần thông, chắc là mình kém kiến thức, có chút ngạc nhiên. Ngao Thông lúc này nhảy lên, đến bút trên kệ trèo ở, tả hữu một chú ý, hỏi, ngươi thế này gọi đến tên gì, nơi đây lại là nơi nào? Thường tái trả lời, tiểu khả thường tái, nơi này là giao âm phái. Ngao Thông vừa nghĩ lại, nói, cái kia chính là ngụy trưởng môn địa giới, rất tốt, rất tốt. Hắn thần sắc buông lỏng rất nhiều. Hắn hiện tại nhưng không có bao nhiêu pháp lực, sợ nhất liền là thường tái tại không có che đậy địa phương đem hắn tỉnh lại, như vậy tao ngộ cái gì ngoài ý muốn cũng ngăn không được. Nhưng nghe nói là tại giao âm phái chú trong đất, hắn cứ yên tâm rất nhiều. Thường tái hiếu kỳ hỏi, đạo hữu cùng ta kiếp trước nhưng là quen biết cũ. Ngao Thông đắc ý nói, kia là tự nhiên, khi đó ngươi đối ta nói gì nghe nấy. Rất nhiều bản sự vẫn là dựa dẫm vào ta học, ngươi tiền thân cùng già Ngao ta mặc dù là bằng hữu, nhưng cũng có nửa sư nửa bạn tình nghĩa. Thường tái nổi lòng tôn kính, chắp tay nói như vậy, Ngao tiền bối cũng coi là tiểu khả nửa cái lao sư. Ách! Lao sư! Ngao Thông dọa một cái nhảy, chột dạ nhìn chung quanh một chút, nuốt ngụm nước bọt, nói, xưng hô thế này nhưng đảm đường không nổi. Hắn nói thầm trong lòng, bước lên nhận sư trưởng, cái này nếu là gọi lao ra biết. Già Ngao cái này tiểu thân bản nhưng không chịu nổi. Thường tái nói, Ngao tiền bối, có thể hay không nói một chút, ta kiếp trước. Là bực nào dạng nhân? Ngao Thông sững sờ, nói, không ai đã nói với ngươi. Thường tái lắc đầu nói, đều là không chịu nhiều lời. Ngao Thông con ngươi đảo một vòng, nói, quá khứ sự tình liền đi qua đi, đạo hữu làm gì chấp nhất đâu, ngươi kiếp trước lại như thế nào, cùng đương thời làm sao làm. Thường tái thở dài nói, nhưng chờ ta khôi phục biết ức. Chắc hẳn cũng liền có thể nhớ lại chuyện cũ, như thế nào lại không thể làm chung đâu, nghĩ đến ta kiếp trước tất nhiên không thế nào làm người yêu mến, cũng chưa từng làm qua cái gì làm cho người khen ngợi sự tình, hoặc là phạm vào cái gì sai lầm, nếu không sẽ không từng cái tị húy nhắc lên. Ngao Thông thổi cần trợn mắt nói, loại kia sự tình đều có thể chờ đi vào thời điểm suy nghĩ tiếp, huống hồ ngươi kiếp trước nếu là quả thật không tốt, ta giả Ngao há lại sẽ giao ngươi người bạn này. Đây chẳng phải là nói ta giả Ngao cũng không phải người tốt ta. Thường tái khẽ giật mình, lo nghĩ, sau đó cũng là nở nụ cười, nói đến là tiểu khả chấp nhất, hiện nay sự tỉnh chưa đến, cần gì phải vì thế phiền não, chờ đến tỉnh giấc biết ước lúc suy nghĩ tiếp những này tốt. Hắn lại đối Ngao Thông vái chào, nói, về sau công hạnh phía trên còn muốn mời Ngao tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Ngao Thông khó hiểu nói, thế nào, ngụy trưởng môn không chịu dạy cho người A. Thường tái lắc đầu nói, ngụy trưởng môn dù sao cũng là một phái trưởng môn, huống hồ ta còn chưa từng thức tỉnh biết ước. Không tốt một mực đi phiền phức hắn. Mặc dù Ngụy Tử Hoành cũng đã thông báo, như hắn không tại, có thể hỏi bất kỳ một cái nào môn hạ trưởng lão, nhưng hắn cùng những trưởng lão kia càng là cách một tầng, cũng không muốn đi thêm quấy rầy. Ngao Thông cũng không dám lung tung chỉ điểm, mình tu chỉ chi pháp cùng thường tái phương pháp tu hành cũng không là một chuyện, hắn nghĩ hỏi, bây giờ ngoại giới ra sao tình hình? Từ Hàn Tá Thành chuyển sinh về sau, hắn liền dần dần vào ngủ say, còn không biết gian ngoài chuyện gì xảy ra. Thường tái mới nhập môn, biết cũng là cực kỳ có hạn, giới hạn tại biết được chung quanh có những môn phái đó, thượng tông chính là Minh Thương Phái, về phần còn lại sự tình, hắn không rõ lắm, cũng quan tâm không đến, cho nên chỉ đem tự mình biết hiểu sự tình hơi nói một chút. Ngao Thông trong cảm giác, ngoại giới cùng giống như cùng mình ngủ say thời điểm biến hóa không lớn, bất quá hắn biết được tất nhiên là có khác biệt, nhân tiện nói, nhưng có thân phận bài phụ, già Ngao ta ra ngoài xoay chuyển một vòng, nói không chừng còn có thể cho ngươi tìm chỉ giáo người. Thường tái lo nghĩ, nói, tiểu khả bài phù không cách nào cho Ngao tiền bối, ngược lại là trên núi người hầu bài phù có không ít, cũng chỉ sợ ủy khuất tiền bối như nguyện các loại, tiểu khả lại đi hỏi trong môn trưởng lão muốn được một viên tới. Ngao Thông không có vấn đề nói, không sao, lấy ra chính là. Có bài phù chỉ là vì đi ra phương tiện, chờ hắn thấy Ngụy Tử Hoành, dạng gì bài phù lấy không được. Thường Tái nói, tiền bối chờ một lát. Quay người ra ngoài, một lát sau, cầm một viên bài phù ra. Ngao Thông há miệng một nuốt, to như vậy một mặt bài phù liền bị hắn thu đi rồi, cũng nói, các ngươi giả Ngao ta tin tức tốt chính là. Nói, thân hóa một giải kim quang, đã là bỏ chạy vô tung. Chiêu U Thiên Chỉ, Hàm Mực trong động phủ. Điền Khôn Chìm ngồi tại trên bồ đoàn, tự bế quan đến nay tản ra ra khí cơ đúng là tụ tập thành một tòa mạc ngọc núi, đem hắn bao bao phủ trong đó. Hắn công hạnh sớm là đến cuối cùng một quan, chỉ cần tìm với bản thân dễ quả, liền có thể lột đi phàm thân. Thế nhưng là hắn luôn cảm thấy như thế bước đi, khó mà giữ được tự thân ổn thỏa, cho nên là mỗi về ý muốn phát động trước đó, đều là nghĩ cách suy tính, gắng đạt tới vạn vô nhất thất. Nhưng hắn phát hiện, mình cũng không có cách nào làm đến ngăn chặn tất cả sơ hở, tổng có một ít chú ý chi không kịp địa phương, cho nên là một bước này chậm chạp chưa từng bước ra ngoài. Cái này chính như Trương Diễn chỗ suy đoán đồng dạng, hắn cũng không phải là công hạnh không tốt, mà là thật là quá mức cầu ổn, luôn muốn tự thân tiến lên quá khứ, liền ngay lập tức có thể công thành. Nhưng cửa này, bình thường lại cần người tu đạo bỏ hết tất cả, lấy không biết sợ chi tâm chặt đứt phàm thân, sau đó mới có thể một mạch đăng lâm thượng cảnh. Giống như Khương Tranh, có can đảm dứt bỏ tất cả, tâm cùng đạo hợp, cho nên có thể vào được thượng cảnh. Nhưng cái này lại không thể nói Điền Khôn làm không đúng, chính hắn cũng là loáng thoáng đã nhận ra cái này khớp nối, thế nhưng là ngươi nếu không có bỏ tuyệt hết thể chi đạo tâm, cưỡng ép quá quan, kia ngược lại sẽ thụ này liên lụy. Nơi này cũng không phải là chỉ là hắn tự thân, mà là hắn tu tập hạt bụi nhỏ công vốn là đầu tiên là đặt chân ở tự thân không mất, sau đó lại đi cầu đến còn lại, lại khắp nơi tu hành quá trình bên trong, công pháp cùng tâm tính cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, khiến cho lẫn nhau phù hợp, cho nên hiện nay hắn cũng là tại cùng mình phân cao thấp, chỉ có trôi qua cái này tâm quan, mới có thể có công thành chi vọng. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, mình nên là làm sao đi tới. Muốn quá quan, liền phải bỏ qua tất cả, nhưng giờ phút này bởi vì công hạnh cố buộc, hắn khó mà chân chính khiến cho tâm ý trôi chảy, cái này mười phần mâu thuẫn. Nếu là công hạnh không cách nào trèo trí thượng cảnh, như vậy chờ số tuổi thọ một tận, liền là hóa thành bụi bặm, chỉ có thể quay đầu làm lại. Minh Thương phái năm công tam kinh đều là Thái Minh tổ sư lưu lại, theo lý thuyết đều là chém mất phàm thân, tuyệt sẽ không đến nơi này ngược lại đem đệ tử ngăn trở, cho nên hắn cho rằng nhất định là có giải quyết chi pháp. Đáng tiếc Minh Thương trong phái, quá khứ chưa bao giờ bằng vào môn công pháp này phá giới phi thăng, cho nên cũng không thể nào tham khảo. Tại quá khứ lâu dài tìm tòi bên trong, hắn thử qua chư nhiều phương pháp, đều là phát hiện không cách nào giải quyết trước mắt nan đề. May mà hắn có thể khẳng định, môn công pháp này nhất định là có đường có thể đi, chỉ là mình vẫn là không có thật đang phát hiện. Hắn đã là đang suy nghĩ, mình phải chăng muốn tạm thời dừng lại, tái xuất bên ngoài đọc qua một chút điển tịch, nhưng nếu vô pháp nhất cổ tác khí, như vậy ở đây đóng cửa trước rút lui, lòng dạ vừa mất, chỉ sợ tiếp theo về càng là khó mà toại nguyện. Suy tư ở giữa, hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy gian ngoài bọc lấy mình tầng kia tầng kiên ngọc, lại không có gì để ý, cứ việc tu hành thời điểm thủ tồn tại ở bên trong, nhưng gian ngoài biến hóa, cũng giống như vậy hiểu rõ, liền nhấc tay vừa gõ, nhưng ra ngoài ý định chính là, này ngọc thế mà không bị rung chuyển mảy may, đồng thời có một cỗ kỳ dị cảm giác từ trong lòng dâng lên. Hắn không khỏi khẽ giật mình, lại tinh tế thể nghiệm và quan sát một lát, đồng nhiên một điểm linh quang nổi lên náo hải, không khỏi cười to một tiếng, nói, nguyên lai môn đạo rõ ràng ở đây, ta lại là một mực làm như không thấy. Cái này kiên ngọc chính là hắn tự thân khí cơ biến thành, nhưng bởi vì công pháp duyên cớ, lại thêm cái này trải qua thời gian dài trong bất chi bất giác luyện hóa, đã sớm cùng hắn hóa hợp làm một thể, cũng trở thành hắn kiên cố nhất bình phong hộ. Hắn nếu là tâm quan bất chính, cưỡng ép đi tìm dễ quả, vậy một khi tìm không được, kia chắc chắn trái lại nhận xâm ép, nhưng bởi vì có vật này tại, lại nhưng từ lúc nào tới tiếp nhận, với hắn tự thân lại là có thể không tổn hao gì. Thay lời khác nói, môn công pháp này dù là hắn một lần không bước qua được, cũng có thể dùng này kiên ngọc thay thế mình tiếp nhận kiếp số, như vậy xuống tới còn có thể thử một lần nữa. Đương nhiên, từ đạo lý đã nói, lại tìm dễ quả, hy vọng thành công lại là trở nên càng nhỏ hơn, so trước một lần còn muốn khó khăn mấy lần, bất quá được hay không được là một chuyện khác, chí ít có thể để hắn không sao không ngại bước ra một bước này. Mà lại khi biết có vật này làm hậu thuẫn về sau, hắn liền có đường lui. Tâm quan chi ngăn cũng là tùy theo hóa đi, rốt cuộc không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cái này thực tế có thể coi là một viên mài tâm thạch, nếu là hắn không thuận theo công pháp, cưỡng ép đi độ, như vậy chung quanh đá rắn chưa hẳn có thể như dưới mắt chi kiên ổn, rất có thể liền bảo hộ không được hắn, chỉ có đến bực này trước mắt, tích xúc đầy đủ, như vậy đã là ứng hòa công pháp, lại là hợp tâm cảnh, trong lúc vô hình thành tựu song toàn. Hắn bởi vì tâm tư bung ra, dưới mắt đã lại không cái gì lo lắng, liền không chần chờ nữa, lúc này buông ra tất cả, đem tâm thần nhảy lên, cầu mộ đạo pháp mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm vang một tiếng, chung quanh ngọc núi đống nhiên hóa thành vô số nhỏ bé bụi mù, nhưng mà lại chưa lan đến gần gian ngoài một phân một hào, thậm chí cùng động phủ gần trong gang tấc sâu kiến cỏ cây, cũng không từng có bất kỳ kinh động. Tại quần quận hạt bụi nhỏ bên trong, chỉ nghe một thanh âm truyền ra nói, hai đời cầm tồn ngậm linh châu, mọi loại ma luyện hậu nhân sách, tẩy đi tâm cấu ném cũ thân, thiên nhân từ đó không khác đường. Theo thanh âm rơi xuống, có một đạo hùng hậu hoàng mang ở đâu một dài một liễm, đem tất cả tán bụi đều là thu đi, liền gặp một đạo nhân từ bên trong đi ra, một thân quan sát thiên cung, thoáng chốc hóa thành một đạo thanh quang, liền hướng Huyền Nguyên Thiên Độn đi mà đi. Chương 388, theo giới đoạt bởi vì nguyên đương chủ. Trương Diễn tại Điền Khôn còn chưa thành tựu trước đó, trong lòng đã là có cảm ứng, hắn suy nghĩ một chút, phát đi một đạo phù chiếu, lại là khiến bốn tên đệ tử đều là bên trên đến Thanh Hoàn Cung tới. Không bao lâu, theo thanh quang đằng tiêu, Lưu Nhạn Y Lệ, Khương Tranh, Ngụy Tử Hoành, Nguyên Cảnh Thanh các đệ tử đều là đến trên điện, đến tọa tiền, đều là hành lễ nói, đệ tử bái kiến ân sư. Trương Diễn gật đầu lời nói, miễn lễ, Điền Khôn tức đương công thành, các ngươi lại chờ đợi ở đây. Dưới đáy mấy tên đệ tử nghe nói tin tức này, nhìn nhau, chưa phát giác mừng rỡ. Điền Khôn yên lặng thời gian quá dài lâu, mắt thấy số tuổi thọ sắp tới cuối cùng, mọi người cũng là có chút lo lắng, này về công thành, đều là cao hứng cho hắn. Chờ không được lâu, Cảnh Du nhập điện đến báo, nói, lao ra, ruộng bên trên thật tới. Trương Diễn nói, gọi hắn tiến đến. Ít khi, Điền Khôn cất bước đến trên điện, đến trước bậc, đi lên cúi đầu, trầm giọng nói, đệ tử gặp qua ân sư, bái chúc ân sư công thành thượng pháp. Hắn bê quan hồi lâu, đối ngoại ở giữa sự tình biết được không nhiều, bất quá đến đại trước cửa điện, lại là đến Cảnh Du cáo chi, nhà mình lao sư đã là siêu thoát thế này, lúc này lấy thái thượng xưng hô, cảm thấy chấn động sau khi, cũng là tinh thần phân chấn. Trương Diễn vui mừng lời nói, ngươi lần này có thể có sở thành, lại là kịp thời lĩnh hội đến cuối cùng một quan khiếu muốn, chưa từng phụ bình sinh tu hành. Điền Khôn lại là không người, nói, đệ tử hổ thẹn, có lão sư lo lắng. Lưu Nhạn Y lúc này mỉm cười lời nói, chúc mừng sư đệ. Khương Tranh, Ngụy Tử Hoành, Nguyên Cảnh Thanh bọn người là đi lên thi lễ, nói, cung hạ sư huynh công thành. Điền Khôn riêng phần mình từng cái hoàn lễ. Hắn thành đạo thời điểm cố nhiên vui sướng, nhưng nhất thời phát tiết, giờ phút này liền đã là bình phục lại, trở lại ngày xưa chi trầm ổn. Huyền Nguyên môn hạ, từ đó có 5 tên đệ tử tuần tự thành tựu phàm thuế. Nếu là đặt ở dĩ vãng Cửu Châu thời điểm, cái này hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Bất quá bây giờ bởi vì Sơn Hải giới linh cơ đầy đủ, lại thêm Trương Diễn trải qua thi triển thần thông, khiến cho cấp độ càng thêm tăng vọt, người tu đạo thành tựu công hạnh, tương đối dễ dàng rất nhiều. Nhưng là đồng dạng, tâm tính một quan vẫn là cản trở không ít người, cho nên mà bây giờ hậu bối bên trong có thể lấy thành tựu lại là không nhiều, ngược lại dĩ vãng tham dự Cửu Châu đại chiến, cũng theo minh thường. Thiếu Thanh hai phái cùng nhau độ đến Sơn Hải thượng cảnh tu sĩ thường thường có thể đột phá nguyên lai có hạn, nhiều năm như vậy đến phá cảnh người phần lớn là xuất từ những người này. Trương Diễn giờ phút này cũng thấy vui mừng, hắn thân là Thái Thượng Đạo Tổ, môn hạ đệ tử có thành tựu như thế, nhìn lại giống như cũng không giá trị như thế nào sợ hai thán phục, nhưng mà hắn lại biết, ngoại trừ công pháp chỉ điểm, thậm chí bên ngoài thuốc đầy đủ bên ngoài, hắn cũng không có cho đệ tử ngoài định mức để bạt pháp lực, chờ hôm nay chỗ thành, như không nhà mình cố gắng, kia là không thể nào tới này trình độ. Huyền Nguyên môn hạ tuần tự có đệ tử chạm phá phàm thân, cũng coi là thực lực khỏe mạnh, bất quá liền toàn bộ Sơn Hải giới tới nói, dù sao tích xúc thời gian vẫn ngắn, bây giờ trung thượng tầng thực lực, gạt ra đỉnh tiêm cấp độ đại năng không nói, vẫn còn không cách nào cùng Dư Hoàn Chư Thiên bực này hưng thịnh trăm vạn năm địa giới so sánh, nghĩ muốn đuổi kịp, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Ngụy Tử Hoành đạo, nhị sư huynh, ngươi lại không biết, tại ngươi xuất quan trước đó, mấy vị sư tỷ sư đệ cũng là chuyển sinh trở về. Đợi ngày khác nhóm cũng là công thành trở về, ta chiêu môn vị dưới, lại nhưng hồi phục ngày xưa bộ dáng. Mấy vị sư đệ sư muội cũng là về đã đến rồi sao? Điền Khôn trong lòng hơi cảm thấy cảm thán, tu đạo không tuế nguyệt, hắn một trận bế quan, thế sự lại có rất nhiều biến hóa, nhưng cùng môn ở giữa tình nghĩa lại cũng không có vì vậy mà giảm đi. Tâm hắn hạ thầm nghĩ, ta cái này làm sư huynh, ngày xưa đối bọn hắn trông nom lại là không nhiều, lần này công thành xuất quan, qua đi cũng nên là nhìn nhìn bọn họ một lần. Lưu Nhạn Y đoán được nhà mình lao sư gọi đến bọn hắn 5 người đều tới nơi đây, hẳn là có khẩn yếu việc cơ mật phân phó, đương không chỉ là bởi vì Điền Khôn công thành, cho nên cùng mấy vị đồng môn làm sơ bài tựa về sau, liền đối chỗ ngồi cúi đầu, nói, ân sư gọi đệ tử cùng mấy vị sư đệ đến đây, nhưng là có chuyện bàn giao a. Trương Diễn Vi hơi gật đầu, nói, bây giờ vi sư có một chuyện cần các ngươi đi làm. Lưu Nhạn Y nghiêm nét mặt nói, nhưng mời ân sư phân phó. Trương Diễn tâm ý một dẫn, trên điện có linh quang hắt vây ra, phòng trong liền lại có trùng điệp cảnh vật chuyển qua, hắn lại là dùng cái này đem hồn thiên lai lịch cùng kia đại tôn hình bóng hiện tại chư đệ tử trước mắt, hắn nói, cái này đại tôn có nuốt đoạt còn có chi năng, có các bậc tiền bối đại năng gặp đây, liền đem nó phân năm bộ, các là mở vì một chỗ hồn thiên, dưới mắt cũng đã hiện lên lấp đầy chi thế. Như khắp nơi bình thường, từ không cần để ý, chỉ này vật một khi sống lại, thì khả năng có thiên ngoại vĩ lực kích dẫn, ảnh hưởng vi sư một cọc đại kế, cho nên cần đem nó phục còn thần ý sách trước diệt đi. Chỉ là thụ ngày đó kia vị đại năng vĩ lực chỗ ngại, vi sư nếu là tìm kiếm, không cách nào làm đến toàn không có tung tích, kia đại tốn. Tàn quân chắc chắn sẽ kiệt lực né tránh, mà từ các ngươi tiến về, thì liền sẽ không kinh động này liêu. Lưu Nhạn Y thần sắc chân thành nói, đệ tử minh bạch, chỉ đi chỗ kia lại nên như thế nào làm việc, còn xin ân sư chỉ thị. Trương Diễn nói, các ngươi tới chỗ kia giới thiên hậu, chỉ cần rơi đến trong đó, bảo vệ tự thân thuận tiện, không cần làm được dư thừa sự tình, vi sư tịch từ nhân quả dẫn dắt, liền có thể trừ này thai hoàng ẩm. Ngưng lại một chút, lại nói, bởi vì các ngươi công hạnh không đồng nhất, thêm nữa năm bộ thân thể tàn phế các là khác biệt, vi sư vì ngăn ngừa can thiệp, cho nên các ngươi đi vào trong đó sẽ có tuần tự, đợi đến ngươi đẳng tất sổ rơi vào về sau, vì sư phương tài sẽ vận pháp, mà tới trước người cần giữ vững tự thân, để tránh bị ngoại lực chốt xâm, này cần nhớ kỹ. Hắn lại là kỹ càng bàn giao một chút nhất định phải nhớ kỹ công việc, liền chấn động ống tay áo, tại trên điện đẩy ra một màn ánh sáng, các ngươi nhưng hướng trong cái này bước đi. Nam tiên đệ tử đối với mình ra lão sư cúi đầu, liền hướng màn sáng bên trong bước đi, trong chốc lát, liền đi tới kia chuân nơi ở. Trương Diễn làm phòng rời chuân, liền lại không cách nào tìm ở đây, cho nên là lúc trước ý thức một mực đắm chìm trong đây, cũng không từng rời đi, đợi đệ tử đều là đến, hắn chiếu cố nói, Khương Tranh ở đây trấn thủ, những người còn lại có thể theo như Phương mới nói, riêng phần mình đi còn lại hồn thiên. Lưu Nhạn Y các đệ tử các là linh mệnh, làm sơ cảm ứng, liền liền tịch bởi vậy ở giữa tìm đến còn lại chỗ, quá khứ một lát, liền từng cái từ chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa. Trương Diễn gặp VV đã theo đường kia kính rời đi, liền đối với một mình lưu lại Khương Tranh nói, nếu là vi sư ở chỗ này, kia chân sẽ không lâm vào ngủ say, đại tôn thần ý liền sẽ không hiện ra, cho nên chờ một chút vi sư đương sẽ rời đi, nơi đây vẫn là từ ngươi coi chừng, đệ tử ta bên trong, ngươi đạo tâm càng kiên, nơi này giao cho ngươi, vi sư là yên tâm nhất. Khương Tranh lời nói, đệ tử tất không phụ ân sư trọng thác. Trương Diễn làm sơ căn dặn về sau, thân ảnh liền chậm chậm giảm đi, qua có một hồi, liền triệt để không thấy. Khương Tranh đối hắn biến mất chỗ vái chào, liền khoanh chân ngồi xuống, ở đây ngưng thần mà đối đãi. Lưu Nhạn Y tâm tùy ý chuyển, trong cảm giác, chỉ là nhoáng một cái, liền liền phát hiện mình đi tới một chỗ càng thêm xa lạ địa giới bên trong. Nàng rội ra ngón tay nhỏ nhắn, pháp lực nhất chuyển, đầu ngón tay phía trên liền ngưng tụ ra một giọt thanh thủy, sau đó hóa thành một mặt bình kính, chốc lát, bên trong liền liền chiếu rọi ra một chút cảnh vật tới. Này là Bắc Minh chân thủy bí pháp bên trong giám chân chi thuật, bởi vậy nhưng chiếu rõ thiên địa thế gian, trực quan lúc đầu, không vì những cái kia ngoại vật mê hoặc. Nàng giờ phút này trông thấy, nơi này toàn bộ thiên địa đúng là một cái to lớn đầu to, hẳn là ân sư lời nói đại tôn đứng đầu, trong lòng không khỏi tán thưởng tạo hóa chi kỳ, càn khôn chi vĩ. Bất quá tuy là gặp được vật này, bởi vì giữa hai bên cấp độ dù sao tồn tại chênh lệch, nàng trên thực tế là không cách nào tới tiếp xúc, thế là đem pháp quyết triệt hồi, mặc cho thủy kính liền phá tản ra tới. Ngước mắt nhìn lại, trước mặt cách đó không xa là một tòa to lớn ly cung, lại rách nát không chịu nổi, trước sớm là có người cư túc qua, hiện tại đương đã là không có vết chân người. Nàng khởi ý một cảm giác, không chỉ là nơi này, toàn bộ giới trời, ngoại trừ nàng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái người tu đạo tồn tại, thậm chí sinh linh cũng chỉ còn lại một chút cỏ cây. Nàng mười bậc ngược lên, trải qua không có một hai tiền điện chủ điện, tới lần cuối đến một chỗ đỉnh bích sập có một nửa trong hậu điện, nhưng gặp có tinh quang chiếu xuống, nơi này bày ra vài lần bài vị, chỉ là phía trên chữ viết sớm đã là mơ hồ không chịu nổi, khó mà phân biệt. Nàng vận chuyển pháp lực, thử mở rộng nơi đây quá khứ, lại có một tầng vĩ lực ngăn lại, không cách nào làm đến việc này, cũng liền coi như thôi, lại là chú ý xem phim khác, gặp tại chỗ cao nhất cung cấp dưới bản, lại bày có mấy cây ngọc giản, cũng là nơi đây duy nhất hoàn hảo chi vật. Nàng đưa tay một cầm, chống rông hút tới, ý thức đi vào nhất chuyển, đã thấy bên trên miếu ghi lại lấy bài vị chủ nhân cuộc đời, nhưng cũng không ít không trọn vẹn, nhưng từ ghi chép bên trên đại khái đó có thể thấy được, người này cho là chém tới quá khứ tương lai chi thân, nhưng cuối cùng tái lục, lại là nói một thân chính là thọ tận mà chết. Trong bụng nàng hơi rét, giống như nhân vật bậc này, sớm là thọ đến vô tận, lại như phàm nhân qua đời, cái này không thể nghi ngờ đường cùng đại tôn chi sọ có liên quan rồi. Ngay tại lúc nơi đây, chợt phát hiện trước mặt cảnh vật biến đổi, nàng kinh ngạc phát hiện mình đúng là rơi vào nhà mình Lăng Ba tiểu giới bên trong, mà một cảm giác trên thân khí cơ, lại là lại về tới chém chết phàm thân trước đó. Nàng cũng không bởi vậy bối rối, đối với này các loại tình huống, trước đó nghe Trương Diễn từng có bằng giao, kia đại tốn chi sọ giờ phút này không thể nghi ngờ còn đang ngủ say bên trong, chỉ đối có thể sẽ đối với mình cơ tạo thành nguy hại người sẽ tự phát bài xích. Nàng giờ phút này hẳn là lâm vào thần ý bên trong, như muốn đi ra ngoài, thì không thể có chủ tâm đối kháng, không là bởi vì hai phe chênh lệch, đến từ giới này áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn, cho nên chỉ có thể thuận theo nó ý mà đi, nghĩ cách không khiến tự thân bị đoạn, đợi đến các vị đồng môn đều là đi đến nên đi chi địa, vậy dĩ nhiên liền có thể từ đây thoát thân. Nàng lập tức cầm quyết mà ngồi, cẩn thủ tâm thần. Kia cố vĩ lực giờ phút này không ngừng xâm ép, lại là thúc giục mau mau hướng phía trước phá cảnh. Nàng có loại cảm giác, nếu là cái này liên quan không qua được, như vậy mình chỗ đem đối mặt không phải tiêu vong, mà là công hạnh rút lui, nếu là tiếp lấy thất bại xuống dưới, vậy liền sẽ lui còn trở thành một phàm nhân, chờ tòng thần ý bên trong ra, này có lẽ liền sẽ từ hư ảo biến thành hiện thực. Bởi vì làm căn cơ kiên cố, nàng vượt qua thượng cảnh cũng không phải là may mắn, dưới mắt bất quá là tái diễn chuyện ngày đó, cho nên chưa từng chần chờ, tâm tư nhất chuyển ở giữa, liền bước qua cánh cửa này hộ, nặng lại khôi phục tu vi. Nhưng mới là quá khứ cái này liên quan, chỉ là một cái chớp mắt về sau, phát hiện lại là về tới mới bộ dáng. Nàng nhăn lại lông mày, cần biết tu sĩ tu hành, mỗi khi tại đi lên cảnh kéo lên lúc, kia đã dựa vào tự thân, cũng dựa vào nhất định vận số, cho nên như làm lại từ đầu, chưa hẳn có thể thấy còn có thể bình yên vượt qua, lại độ một lần, nàng có lòng tin quá khứ, khả năng qua lần một lần hai, chưa hẳn có thể hơn trăm lần nghìn lần, nếu là nơi đây vô hạn lặp đi lặp lại, như vậy chung quy là có một lần thất bại. Nàng không khỏi nghĩ đến kia bài vị chủ nhân, nói không chính xác cũng là bởi vì này mà chết, như vậy nơi này nếu không nghĩ một cái biện pháp, nói không chừng là khó mà kiên trì đến sau cùng. Chương 389, Minh đối huyền thần chính bản thân. Lưu Nhạn Y suy nghĩ xuống tới, lại là nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng lưu ý đến, tại mình phá cảnh về sau, kia cỗ thần ý không sẽ lập tức đưa nàng phục còn trở về, mà là sẽ có một cái không dài không ngắn khoảng cách, cái kia chính là tự thân có thể lợi dụng cơ hội. Nàng hiện tại đã tới gần nhị trọng cảnh, tùy thời tùy chỗ có thể đi vào cái này liên quan, như vậy tại một lần nữa vào tới nhất trọng cảnh về sau, mình như cũng không ngừng lại, mà là trực tiếp hướng về nhị trọng cảnh bước đi, kia phải chăng có thể tránh cho ngược lại lui về. Muốn có thể thuận lợi vượt qua, coi như về sau bị rút lui trở về, đó cũng là trở lại nhất trọng cảnh, đối với tự thân cũng không có tổn thất quá lớn mất. Khẩn yếu nhất chính là, bình thường đại cảnh đột phá mới là hung hiểm nhất, nhất là động thiên đi hướng phàm thuế, chém mất phàm thân. Chấm dứt nhân quả, tu sĩ từ đó nhảy vào một cái mới tinh trong thiên địa. Còn nếu là cùng một cảnh giới bên trong tăng lên, coi như thất bại, sở thụ tổn thương tương đối cũng rất là quá nhỏ. Phương pháp này nếu là có thể thực hiện, như vậy thì là đem hóa chỗ xấu vì chỗ tốt rồi, nàng có thể xách trước lĩnh ngộ được nhị trọng cảnh bên trong đủ loại biến hóa, thậm chí có khả năng tại chuyển ra lúc coi là thật thành tựu bực này công hạnh. Nghĩ tới đây, nàng liền đem ý nghĩ quyết định, theo lại một lần nữa phá vỡ cảnh quan. Liền không chút do dự hướng xuống nhất trọng rào bước tiến lên. Quả như nàng đoán trước, chỉ cần mình đang nỗ lực đi lên cảnh mà đi, như vậy không có bất kỳ cái gì ngoại lực đến ngăn cản, càng không có vì vậy trở lại dĩ vãng. Nhưng đồng dạng, nếu là phá quan không thành, chắc hẳn cũng sẽ dẫn phát tại hiện thế bên trong hậu quả. Phàm thuế tu sĩ tiến vào nhị trọng cảnh cũng không khó khăn, chỉ cần công hạnh tích xúc đầy đủ, bên ngoài thuốc không thiếu, tự thân như lại không địa phương nào muốn đánh mài, ngắn như vậy lúc liền có thể bước vào. Cho nên cửa này cũng không có đối nàng tạo thành nhiều ít trở ngại, chẳng qua là cảm thấy cánh cửa này hộ dễ dàng liền liền đẩy ra. Cũng không chờ thể nghiệm thật lâu, kia thần ý lại lần nữa thúc giục nàng tiếp tục tiến lên. Nhưng là tam trọng cảnh chính là chém tới quá khứ tương lai chi thân, chính là khó khăn nhất một quan, bằng vào nàng giờ phút này tu vi nội tình, là không đủ để vượt tới, nàng cũng chưa từng đi làm như thế, qua có một hồi, liền tùy ý cố lực lượng kia đem mình lôi kéo trở về. Trong nháy mắt, nàng phát hiện mình nặng lại tiến vào phàm thuế nhất trọng cảnh bên trong, chỉ là cái này đã ở đoán chúng, không khỏi khỏe môi hơi lộ ra ý cười, chỉ cần duy trì được cửa này, như vậy thì có tiến thối chỗ trống, không đến mức một lần bị đánh rơi phàm trần. Điền khôn chỗ đi chi địa, chính là đại tôn chi cái cổ. Hắn lần theo kia một tuyến cảm ứng, đi đến đắm chìm mà đi. Dựa theo Trương Diễn trước đó chỗ bàn giao, nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy thoáng qua liền có thể tới chỗ kia, bất quá tiếp xuống có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Còn có một loại tình khả năng, liền là từ đầu đến cuối đi không tới đó, ở nửa đường bên trên lại gặp ngoài ý muốn. Hiện tại hắn liền gặp loại sau tình huống. hắn phát hiện mình lặp đi lặp lại tại một cái hư hư đung đưa địa giới bên trong đi tới đi lui, làm thế nào cũng vô pháp đến chân chính nên đi chi địa. Hắn cũng không có cách nào xác định nơi này là có phải có quá khứ tương lai, mình rốt cuộc đi dài bao nhiêu xa. Hắn còn là nhớ kỹ Trương Diễn nói qua, chỉ có đợi đến các đệ tử đạt tới mục đích về sau, Phương sẽ bắt đầu động tác, mà trước đó gặp được áp lực, thì chỉ có mình đi gánh chịu. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn không đơn thuần là một người, càng gánh vác đồng môn tính mệnh, nếu là lâu dài không thể đi đến hồn thiên bên trong, vậy rất có thể sẽ liên lụy đồng môn, có lẽ sẽ còn dẫn đến nhà mình lão sư mưu đồ không thành. May mà hắn 10 phần bảo trì bình thản, tại đột phá phàm thuế lúc, dù là vừa đến thọ tận, cũng không có nửa điểm liều lĩnh, cho nên lúc này vẫn không có bất kỳ cái gì vội vàng sao động, trong lòng đang âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng như thế nào mới có thể từ nơi này thoát thân, cũng tìm được vậy chân chính chỗ. Hắn nhà mình lão sư chính là Thái Thượng Đạo Tổ, tuyệt sẽ không sai tính huyền cơ, mình đã có thể được phái tới nơi đây, như vậy nhất định là có biện pháp phá giải cửa này, chỉ là dưới mắt không có tìm đối đường ngay. Hắn cho đến nay, mình là lần theo khí cơ kia mà đi, nhưng nếu là thay cái phương hướng, trở về rút đi đâu. Lập tức thử một lần, phát hiện cũng không có cách nào làm đến, hiển nhiên là không thể dùng đơn giản tiến thối chi pháp đến phá giải, bất quá hắn cũng không có trông cậy vào ở đây, chỉ là thử một cái. Như vậy là không là mình đã đến chỗ này hồn thiên bên trong, chỉ là tự thân cảm ứng xảy ra sai sót đâu. Hắn dùng Trương Diễn ban tặng pháp quyết tinh tế phân biệt một chút, phát hiện cũng không phải như thế, mình đích thật còn chưa tới đến chỗ kia chỗ. Tại liên tiếp phủ định từng cái ý nghĩ về sau, hắn cho rằng đã bên ngoài tìm không thấy biện pháp, như vậy không ngại từ bên trong mà cầu, thế là hắn lại đem mạch suy nghĩ chuyển đến tự thân đi lên. Tiến vào phàm thuế về sau, muốn nói cùng dĩ vãng nhất khác nhiều, cái kia chính là thần ý chi dụng. Cái này thần ý bên trong vô luận chuyển qua bao nhiêu thời điểm, đối với gian ngoài mà nói đều là một cái chớp mắt, như vậy hắn đại khái có thể nghĩ cách từ đó suy tính ra một đầu chính xác con đường tới. Chỉ làm như thế cần hao phí tự thân bản nguyên. Cũng may lúc đến hắn liền mang theo có không ít tử thanh đại thuốc, và lại hắn mới phá cảnh, có thể nói khi ý bừng bừng phân chấn, chính sử lên cao tình thế bên trong, không ngờ có thiếu. Theo hắn tiếp tục suy tính, nguyên khí một tia một sợi giảm bớt, chỉ là hắn lại không có để ý, đối với cái này vẫn là kiên định không thay đổi. Không biết quá khứ bao lâu về sau, trên người hắn đại thuốc đã dùng hết, trên thân nguyên khí cũng là dần dần tận, nhưng cứ việc đến giờ phút này, hắn cũng không chần chờ chút nào dừng lại, giống như quyết định một con đường về sau. Liền nhất định phải đi đến cùng, không thấy kết quả thể không quay đầu lại. Ngay tại kia tối hậu quan đầu, thần ý bên trong ẩm vang chấn động, chung quanh không hiểu giới ẩm vang vỡ vụn, hắn phát hiện mình đã là đứng ở một chỗ giới thiên chi bên trong, lại trên thân nguyên khí pháp lực phục hồi không nói, còn ẩn ẩn cất cao một tầng. Hắn không khỏi tâm thần nhất định, lần này kinh lịch, đã là xác minh hắn mới suy nghĩ trong lòng, căn này sinh tức là chết, chết tức là sinh, đương nhiên, nếu không có kia thuần túy duy nhất chi tín niệm, có chút do dự. Lại là qua không được cái này liên quan, hiện tại đã vượt qua, kia cho là vô sự, còn giữ lại, ngay tại này kiên nhẫn lặng chờ kết quả cuối cùng. Khương Tranh tại Trương Diễn sau khi rời đi, vẫn ngồi ở chỗ đó. Nhưng mà đột nhiên, hắn cảm giác một tia không đúng, dương mắt xem xét, lại là phát hiện đứng trước mặt một người, cùng mình không khác nhau chút nào, lại cổ quái là, cảm ứng bên trong, một thân chính là mình, nếu nói là hắn chiếu ảnh cũng không đủ. Người kia đi tới, đến trước mặt hắn, nói, ngươi không cần lo nghĩ. Chính như ngươi thấy, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, nơi này chính là đại tôn chi bụng, có vận hóa chứ cũng có thể, cho nên là mới hiện ra những này tới. Khương Tranh bất vi sở động, nói, cái này lại cùng ta có liên can gì? Ngươi kia nói, nhưng nếu ta cho ngươi biết, kỳ thực cái kia mới là ngươi, nơi này đã không phải là ngươi đây. Khương Tranh quay đầu nhìn lại, đã thấy lại là một cái mình ngồi ở nơi đó, trong lòng có chút run lên. Mà liên tại hắn cái này một chú ý ở giữa, đã thấy bốn phương tám hướng. Không biết xuất hiện nhiều ít cùng hắn giống nhau như lúc nhân ra, đều là tại khoanh chân ngồi ở chỗ đó, mà mỗi một cái giống như đều là thật sự tồn tại. Tình cảnh này, lại là làm người vì đó sợ hãi. Người kia ý vị thâm trường nói, ngươi chỗ chấp nhất chi thật, chưa chắc là thật, ngươi thấy chi hư, cũng chưa hẳn là hư, chờ một chút bị tiếp ứng mà đi, chỉ sợ sẽ chỉ là chúng ta chi bên trong một cái, nhưng chưa hẳn là ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ lại bởi vậy mà tán, ngươi thế nhưng là cam nguyện a. Khương Tranh trầm mặc một hồi. Nói, ngươi cần gì phải nói với ta những này, ân sư dịu dắt ta nhập đạo môn, đời này đại ân khó báo, nếu ta đương thật là hư thân, như vậy tự có chân thân thay ta tiến đến báo đáp sư ân, đã đến như thế, tung ta không phải ta, cũng không tiếc vậy. Lúc này, tất cả Khương Tranh đều là cùng kêu lên lời nói không sai, tung ta không phải ta, cũng không tiếc vậy. Cái này lời vừa thốt ra, đồng nhiên ở giữa, kia từng cái bóng người phảng phất giống như bọt nước, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có Khương Tranh một cái còn ngồi ở chỗ đó. Chỉ hắn lại là kinh ngạc phát hiện, mình ngồi xuống chi địa, lại không phải là lúc đầu lối ra, tựa hồ đã phân biệt không ra, mới tán đi đến cùng là thật mình vẫn là hư mình. Đối với cái này hắn lại là không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, vẫn là vững vàng ngồi ở chỗ đó. Thanh Hoàn cung nội, Trương Diễn mặc dù sớm là từ hồn thiên bên trong ra, nhưng nương tựa theo cái này ý thức hóa thân cùng mình đệ tử kia một tia nhân quả liên lụy, lại là nhìn xem năm tên đệ tử nhất cử nhất động, đối với bọn hắn gặp được nan quan nhất thanh nhị sở. Nếu là chờ có thể bằng vào tự thân chi năng quá khứ, kia cố nhiên là tốt, nhưng nếu không thể, nguy hiểm như vậy thời điểm, hắn tự sẽ tiến vào thần ý bên trong tương trợ. Mặc dù làm như vậy rất có thể sẽ kinh động đại tôn thần ý, dẫn đến sự tình sinh ra một chút biến số, bất quá hai bên tương đối, hiển nhiên môn hạ đệ tử tính mệnh hơi trọng yếu hơn, hắn hiện tại là phòng ngừa chú đáo, không có khả năng bởi vì chưa từng biến hóa sự tình mà từ bỏ trước mắt. May mà môn hạ năm tên đệ tử đều là chưa từng để hắn thất vọng, đang nhìn chú bên trong, từng cái vào đến giới thiên chi bên trong, cũng tuần tự chống lại hồn thiên xâm nhập, đến đây một bước, đại công đã thành. Bởi vì năm nơi hồn thiên bị hắn tìm được, hắn lập tức có thể tránh đi vị kia các bậc tiền bối còn sót lại vĩ lực trở ngại, trực tiếp nhìn vào kia đại tôn kia một sợi thần ý phía trên. Luyện thần đại năng thấy tức là chân thực, chỉ cần bị hắn nhìn thấy, như vậy thì tương đương thấy được bản thân, lúc này ý niệm nhất chuyển, liền đem nó nhấp ra, trong chốc lát, liền gặp một đầu tương tự cá lớn, có đuôi vì đủ sự vật rơi vào trước mặt, cứ việc thân thể vô hạn rộng rãi, nhưng ở trước mặt hắn vẫn là nhỏ bé, cái này là căn bản trên lực lượng khác biệt, đơn thuần trên ý nghĩa lớn nhỏ đối lẫn nhau sớm là vô dụng. Trương Diễn phủi một chút, kia đại tôn thần ý giờ phút này ở trước mặt hắn, lại là nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy, hắn không đi nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo, liền như mây khói tán đi. Làm được việc này về sau, hắn lại lên tâm ý một gọi, trong điện linh quang rung động, năm tên đệ tử nặng lại về tới Thanh Hoàn cung trong. Cùng chờ cùng tiến vào thời điểm so sánh, lại là riêng phần mình có chút biến hóa, hiển nhiên được khác biệt trình độ chỗ tốt. Trong đó lấy Lưu Nhạn ý càng hơn, thình lình đã là vào tới nhị trọng cảnh bên trong. Chỉ là ngay cả chính nàng cũng không phân biệt ra được, cuối cùng là tại thần ý bên trong đột phá, vẫn là tại chân thực bên trong. Trương Diễn nhìn ra trong nội tâm nàng đăm chiêu, mỉm cười lời nói, đồ nhi, ngươi thấy là thật, đó chính là thật, không cần chấp nhất, có thể thuận lợi phá cảnh, bản chính là của ngươi duyên phận. Lưu Nhạn Y đối với mình ra lão sư chi ngôn tất nhiên là vô cùng tín phục, trong lòng phiền muộn biến mất, quỳ gối thi lễ, nói, đa tạ ân sư chỉ điểm. Trương Diễn nhìn về phía đệ tử còn lại, nói, các ngươi này về các là được chỗ tốt, nhưng tại thiền điện làm sơ tu trì, nếu có không rõ, nhưng lại đến sư chỗ này thỉnh giáo. Năm tên đệ tử không người xưng phải, liền đều là thối lui thiền điện. Trương Diễn lúc này cảm thụ một chút, đại tôn thần ý vừa đi, giống như năm nơi hồn thiên đều tại hắn chấp trong lòng bàn tay, bố tu thiên còn sót lại dị lực lại là tiêu trừ rất nhiều, không bao lâu, hắn liền có thể chấp trưởng này phương tạo hóa tinh ẩn chi địa. Chương 390, Thanh đã muôn đời bằng tâm ý. Trương Diễn chính trong điện tính nhẩm huyền cơ, Cảnh Du nhập điện đến đưa tin, lao ra, thần chủ Triệu Hằng đến đây đến thăm. Trương Diễn nói, gọi hắn tiến đến. Chỉ chốc lát sau, một vị đầu đội mũ miệng, thân mang tinh thần nhật nguyện phục Trương Tuấn Vĩ nam tử đi vào điện đến, hai tay nâng lên, đối chỗ ngồi không người cúi đầu, nói, tiểu thần Triệu Hằng, bái kiến thái thượng. Trương Diễn vi hơi gật đầu, nói, thần chủ không cần đa lễ, có thể nhập tòa nói chuyện. Triệu Hằng hạ thấp người nói, thái thượng trước mặt, nào có tiểu thần số ghế. Trương Diễn nói, thần chủ này đến vì sao? Triệu Hằng lại là cúi đầu, nói, vài ngày trước tiểu thần tọa hạ trường thanh thủ cương thần quân vì bản thân tư lợi, suýt nữa hại thái thượng môn nhân, chính là tiểu thần siết buộc không nghiêm nguyên cớ, chuyến này chuyên tới để thái thượng trước mặt thỉnh tội. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, nguyên lai là việc này, thần chủ lo liệu thiên địa chính đạo mà đi, làm việc tự có quy lý, phải chăng sai lầm, như thế nào bình phán, không cần ta tới hỏi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đại thụ có cánh khô, lúc nào cũng chuyên cần kéo là được. Triệu Hằng túc tiếng nói, vâng, tiểu thân ổn thỏa cảnh giác tự xét lại, không đến nỗi lại có cùng loại sự tình. Trương Diễn vi một gật đầu, liền không nói gì nữa. Triệu Hằng không người cúi đầu, liền từ trong điện rời khỏi. Đến ra ngoài, tâm hắn tiếp theo lòng. Thân là thần chủ, hắn một lời phía dưới, ước vạn thần ai cũng cúi đầu, nhưng mới Thanh Hoàn cung trong, lại là run run lẫm liệt. Trương Diễn mặc dù không có thần sắc nghiêm nghị, cũng không có trách phạt với hắn, nhưng có thể lại một cố luôn có một cố vô hình áp lực ép ở trong lòng. Cái này cũng bình thường, cho dù hắn bên ngoài thân phận lại cao hơn, nhưng tại Thái Thượng Đạo Tổ trước mặt, cũng cùng người thường không quá mức khác nhau. Hắn hít một tiếng, ngoại trừ Thanh Hoàng Cung, hạ đến còn phải lại đi hướng mấy vị nguyên tôn chi chỗ một nhóm, để tránh có bất kính chi ngại, hắn không quên Cảnh Du nói một tiếng đừng,